Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 51 đại hôn. Nhìn kết quả chết lặng này, tất cả giáo viên dạy học các bộ môn kia trên mặt không còn kiêu ngạo nữa, mà nhìn về Minh Hảo hai mắt hiện lên ngôi sao. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn tin phục Minh Hảo. Không, phải nói là tất cả giáo viên cùng học viên đều nhìn về Minh Hảo như nhìn về vị anh hùng của nhân loại vậy. Hoàng đế bắt đầu không biết là ai la lên đặt cho Minh Hảo danh hiệu này. Hoàng đế bắt đầu vô địch. Hoàng đế bắt đầu vô địch. Hoàng đế bắt đầu vô địch. Đám học viên nghe vậy theo bản năng kêu lên như một đám fan hâm mộ ca sĩ vậy. Thậm chí có người lấy điện thoại ra chụp hình Minh Hảo đặt làm ảnh nền chính trên điện thoại mình. Sau khi bị Minh Hảo đánh bại, các giáo viên dạy phụ đều thừa nhận mình dạy học yếu kém, còn non dạ trước mặt đám học viên, nhưng trên mặt các giáo viên này không ai nổi giận hay xấu hổ, vì bọn hắn biết, chính bọn hắn xui xẻo đã trúng phải thần rồi, mà bọn hắn chỉ là người phàm, làm sao có thể đấu thắng với thần. Mọi chuyện tới đây kết thúc êm đẹp, uy danh Minh Hảo đấu thắng 50 vị giáo viên các môn học khác nhau đều lan khắp học viện, thậm chí còn đè chuyện Hận Thiên Tử chuyện bị đánh bại sang một bên. Các học viên cùng giáo viên khác từ cháo phụng biến thành cuồng nhiệt, sau khi Minh Hảo đánh bại 50 vị giáo viên, bọn hắn đều lập tức biến thành fan trung thành của Minh Hảo, thậm chí cái fan này còn lớn hơn Hận Thiên Tử vị kia xui xẻo hội trưởng gấp 10 lần. Không những uy danh của Minh Hảo lan ra toàn học viện bắt đầu, mà còn lan ra xa xa, các học viện khác cũng là nghe được tin tức này. Đầu tiên, bọn hắn vẻ mặt cũng là không tin vào chuyện này, nhưng lúc đó có camera quay chụp lại tại hiện trường cảnh Minh Hảo đấu với 50 vị giáo viên, cho nên khi bọn hắn xem hết video dài hơn một tiếng, bọn hắn không thể không tin vào việc này. Kim gia trong thư phòng có ba người theo thứ tự Kim Hải, Kim Long, cuối cùng là Phương Tuyết. Bọn hắn đang đọc từng cái tình báo gửi về từ Minh Hảo nơi đó. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo một mình diệt cả hạm đội cá mập đen, Kim lão quản gia xui xẻo bị cuốn vào chết theo, sau đó gặp được Tuyết tộc công chúa Tuyết Linh Nhi. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi chung một chiếc giường, sau đó liền điên cuồng chi Tuyết Linh Nhi công chúa Tuyết tộc, khiến nàng có thai. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo đến học viện bắt đầu, sau đó cướp đoạt, đánh giết thằng gia thiên tài 10 tinh địa cấp sơ kỳ dễ dàng. Vài tiếng sau, một thân một mình tiêu diệt thằng gia, siêu cấp gia tộc trong nửa ngày bằng quả cầu lôi khổng lồ cao hơn 50 mét. Mở ngoặc tròn không xác định được thực lực, đóng ngoặc tròn. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo chi 10 ngày 10 đêm với mị tộc, khiến cho vị mị tộc kia hơn một tháng không rời giường, từ đó không còn dám câu dẫn nam nhân, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không biết đi đâu. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo cùng lúc chi 3 ngày 3 đêm với hơn 59 mỹ nữ trong lớp học. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo mới tới học viện bắt đầu, sáng hôm sau đánh bại hội trưởng trường Hận Thiên Tử mở ngoặc tròn đẳng cấp anh hùng sơ kỳ, đóng ngoặc tròn trong vòng 3 nốt nhạc. Ngày, tháng, năm. Minh Hảo ngày hôm sau tại học viện bắt đầu cùng lúc thách thức 50 vị giáo viên, sau đó đánh bại tất cả 50 vị giáo viên các môn học khác nhau. Khi ba người nhìn thấy tin tức truyền về, không nghĩ đến Minh Hảo lại có thiên phú kinh khủng như thế, mới 6 tuổi đã đánh bại đoàn đội cá mập đen thì bọn hắn rất vui vẻ, nhưng là càng coi càng đen. Nhất là từ tin tức Minh Hảo khiến công chúa Tuyết tộc có thai, đến tin tức 3 ngày 3 đêm chơi với 59 mỹ nữ ngay tại lớp học. Hơn nửa sau khi trở về, bọn họ trừ Tuyết Linh Nhi ra, toàn bộ 58 người đều mang thai với Minh Hảo. Những tin tức này, làm bọn hắn vô cùng chấn động, 3 ngày 3 đêm với hơn 59 mỹ nữ, Sau vài ngày, cùng một lúc 58 mỹ nữ đều có thai với Minh Hảo. Còn tin tức đánh bại hơn 50 người thì bọn hắn cảm thấy bình thường, thiên phú yêu nghiệt như vậy, nếu không thắng được thì phá thiên phú của mình cho rồi. Cả ba người ánh mắt trợn tròn lên, bộ dáng khó có thể tin. Sau một hồi, ba người mới lấy lại bình tĩnh chấp nhận sự thật phủ phàng này. Hèn gì ở ngày trước đột nhiên hơn 50 cú điện thoại từ các gia tộc lớn nhỏ, có siêu cấp gia tộc, có cổ lão gia tộc, thậm chí là có siêu cấp cổ lão gia tộc gọi cho bọn hắn, nói là chuẩn bị tổ chức đại hôn lễ tại tổng bộ nhân loại liên bang, con gái mở ngoặc tròn cháu đóng ngoặc tròn, chúng ta có thai với con trai ngươi. Sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ người Kim gia, không chỉ riêng Kim gia, mà còn là toàn bộ vũ trụ các chủng tộc khác cũng là ngẩn người. Trong phút chốc, cả vũ trụ tất cả chủng tộc đều không khỏi ngây dại cái tin tức này. Đây là tiết tấu tên kia mở ngoặc tròn Minh Hảo đóng ngoặc tròn muốn cho cả liên chấm thang đều có con với hắn à. Kể cả Hắc Ám Liên Minh khi nhận được tin tức này cũng là trên mặt ngây dại. Mới 6 tuổi, làm hơn 58 người Mỹ nữ cùng lúc có thai với hắn, hơn nửa còn trong phòng bị hắn cày nát cùng một lúc 3 ngày 3 đêm. Sức chiến đấu cũng quá bưu hãn a, phải biết, hắn hiện tại mới mấy 6 tuổi mà thôi. Hiện giờ đã có hơn 50 đứa con rồi. Nếu phát triển lên đây 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi. Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa, nếu đến 30 tuổi, dựa theo thiên phú cùng sức chiến đấu siêu cường của hắn, chắc hẳn tên kia lúc đó đã gây tai họa hoàn toàn nữ giới, làm toàn bộ vũ trụ nữ giới đều có thai của hắn. Không thể nghi ngờ, ở 40 hoặc 50 tuổi lúc đó, hắn có thể hoàn toàn trở thành duy nhất thống trị vũ trụ hoàng đế ngựa giống A. Vì nếu tất cả mỹ nữ chủng tộc trên toàn thể vũ trụ đều có thai, tương lai đi tới đâu đều cũng có con của hắn, siêu cấp gia tộc, cổ lão gia tộc, thế lực lớn, cử đại ngạc, quái vật khổng lồ thế lực, thế gia toàn bộ đều có con hắn, thì ai dám ra tay đánh giết hắn? Nếu như lúc đó ai dám ra tay với hắn, đó chính là đối đầu với toàn thể tất cả chủng tộc, trở thành kẻ địch của tất cả chủng tộc trong vũ trụ A. Càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy thân thể lạnh đi, sau đó cũng mặc kệ người khác phản đối, đều nhất trí phát ra điều lệnh cho toàn thể con em trong gia tộc những mỹ nữ dưới 30 trong vòng 5 năm không được phép bước ra ngoài gia tộc. Nếu muốn đi ra, phải có hai vị vương giả đỉnh phong đến bên cạnh bảo vệ. Mà Kim Hải cùng Kim Long, kể cả Phương Tuyết, sau khi đọc xong tin tức đều cảm thấy đau đầu cho đứa con mở ngoặc tròn cháu đóng ngoặc tròn này. Bọn hắn mặc dù hy vọng Minh Hảo thiên phú kinh khủng, sức chiến đấu cường đại ai, nhưng cũng không hy vọng hắn biến thái đến nổi như vậy, cùng lúc làm hơn 58 người. A không, nếu tính thêm Tuyết Linh Nhi là 59 có thai, khiến bọn hắn vô cùng đau đầu. Thủ phạm duy nhất cũng chính là Kim Hải, sau khi nhận được tin này liền rụt cổ lại, không dám hó hé một tiếng. Hiển nhiên hắn chính là thủ phạm sắp xếp cho 58 mỹ nữ khác cùng lớp với Minh Hảo. Khiến hắn không nghĩ đến Minh Hảo lại cường đến vậy. Hắn lúc trước chỉ nghĩ đơn giản cho Minh Hảo chi vài người, có vài đứa con là được, đến lúc đó thế lực Kim gia sẽ nâng lên một bước. Nhưng hiện tại chi một lúc làm hơn 58 người có thai, đây là khiến Kim gia một bước lên trời a. Sau đó, bọn hắn đổ lỗi cho nhau. Phương Tuyết tại gen của Long ca, mà làm thằng bé biến thái như vậy. Kim Long cái gì tại gen của ta? Rõ ràng là của ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi thích ngắt của Minh Hảo lúc còn nhỏ, thì làm sao khiến hắn cường đến biến thái như vậy cùng lúc có thể ngự hơn 59 người. Phương Tuyết sắc mặt đỏ lên trả đũa lại, a, không phải gen của ngươi thì của ai, chẳng lẽ của người khác. Kim Long nghe Phương Tuyết nói vậy, trong lòng tức đến ói máu, hắn khuôn mặt giận dữ trả lời, nếu không phải ngươi hồi nhỏ thích bóp của Minh Hảo, cho nên làm hắn hiện giờ mới biến thái như vậy à. Kim Hải. Minh Hảo sau khi chiến thắng hơn 50 vị giáo viên, sau đó trở về phòng của mình. Reng reng reng tiếng chuông cửa vang lên. Vừa mới ngồi xuống giường, Nghe tiếng chuông cửa hắn hơi nhíu mày, sau đó đứng dậy mở cửa. Phía ngoài là một người trung niên ăn mặc áo vét quần dài lịch sự, hắn tỏ ra thái độ vô cùng khiêm tốn làm Minh Hảo đối với hắn độ hảo cảm tăng lên. Hắn mỉm cười thân thiện nhìn Minh Hảo, sau đó nói thiếu chủ, ngày mai ngài chuẩn bị khởi hành đến tổng bộ nhân loại tổ chức đại hôn với 59 người. Minh Hảo nghe vậy vẻ mặt cứng lại, sao nhanh thế, mới chỉ một ngày cài cuốc mà qua ngày hôm sau đã phải cưới rồi. Còn việc tại sao người trung niên gọi hắn là thiếu chủ thì hắn không quan tâm lắm. Thấy vẻ mặt Minh Hảo cứng lại, biết hắn nghĩ gì, người trung niên liếc nhìn xung quanh nhỏ giọng nói vì đề phòng hắc ám chủng tộc phá hư, cho nên nguyên lão đã thúc giục làm hôn lễ càng nhanh càng tốt, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Minh Hảo gật đầu tỏ vẻ hiểu, người trung niên từ trong ngực móc ra cái thẻ vàng, đưa cho Minh Hảo nói được rồi, ngày mai thiếu chủ tại học viện chờ, sau đó liền có một đoàn phi thuyền hộ tống thiếu chủ đến tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Hoàn thành xong nhiệm vụ, người trung niên liền chào tạm biệt Minh Hảo rời đi. Trở lại gian phòng, Minh Hảo nằm trên giường nhắm mắt lại, sau đó tựa như nói với không khí diễn biến đều theo kế hoạch tất cả thuận lợi. Ừ. Trong phòng chỉ vang lên một tiếng ừ, sau đó cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 52 tới nơi. Sáng ngày hôm sau, Minh Hảo đã dậy sớm chuẩn bị, hiện tại đang đứng soi gương sửa soạn, ngoài thân mặc chiếc áo vét đen, ở giữa ngực có thắt cái nơ con bướm, bên trong mặc cái áo trắng tinh, cái quần cũng là đen để dài đến chân, nhìn vô cùng bảnh bao, lịch sự kết hợp với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng như sao, chiều cao cũng là tăng trưởng hơn 1m7, coi như là một cái không tệ đại soái ca. Xeng xeng xeng tiếng chuông cửa vang lên. Minh Hảo đi tới, không nhanh không chậm mở cửa ra, ở ngoài cửa đang đứng chờ, vẫn là người trung niên ngày hôm qua đến. Nhưng khác là, hôm qua người trung niên chỉ ăn mặc bộ vest bình thường, hôm nay lại đổi thành một bộ quân nhân trang phục, phía bên phải có thêu 4 sao vàng, tượng trưng cho người trung niên này quân hàm đại tướng. Người trung niên thấy Minh Hảo đi ra, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn mỉm cười nói đã chuẩn bị xong. Minh Hảo gật đầu nói đã chuẩn bị toàn bộ xong, à mà còn Tuyết Linh Nhi, hắn nhớ đến Tuyết Linh Nhi vẫn còn ở học viện, nếu mình bỏ nàng lại thì có chút không yên tâm. Yên tâm, việc này chúng ta đã tính toán, hôm qua đã liên hệ nữ hoàng tuyết tộc, nàng gật đầu đồng ý cho con gái mình cùng nhiều người hôm nay kết hôn với ngươi. Cho nên nàng cũng là theo ngươi đến tổng bộ liên bang, hiện tại đang ngồi ở trên phi thuyền chờ người. Người trung niên bộ dáng ngươi yên tâm. Minh Hảo nghe vậy liền yên tâm, sau đó theo vị trung niên dẫn đường đến bến cảng. 15 phút sau, đến bến cảng bắt đầu, hôm nay không còn người đông tấp nập như hồi trước, mà thay vào đó rất tĩnh lặng, khắp nơi đều có quân nhân đứng canh gác, phong tỏa chặn lại tất cả các thông lộ. Ngõ ngách hướng về bến cảng. Ngước nhìn hơn 100 chiếc phi thuyền khổng lồ, nó kích cỡ bự gấp đôi chiếc Titan mà hồi trước hắn đi. Nhìn hình thể của chúng, Minh Hảo có thể đoán được, mỗi chiếc này đều cấp bậc sơ cấp phi thuyền, không hổ là liên bang, xuất thủ đều khủng bố như thế. Mà những chiếc này được sơn mang màu trắng, phía bên hông có viết chữ liên bang quân đội, hiển nhiên các phi thuyền này đều thuộc về liên chấm thang quân đội. Đi thôi, người trung niên dẫn đường phái trước thúc giục. Ừ, Minh Hảo không nhìn nữa, đi vào bên trong chiếc phi thuyền to nhất trong đám phi thuyền, Minh Hảo đoán là chiếc này thuộc loại cấp sơ. Sau đó, theo hiệu lệnh của người trung niên, mang theo tất cả quân đội rút lui khỏi bến cảng. Tất cả phi thuyền cấp sơ bao bọc làm hình vòng tròn quanh phi thuyền cấp sơ, sau đó khởi động bay đi. Nhìn từng đám phi thuyền bay đi, phong tỏa liền giải trừ, người thường thấy cảnh này đều sợ hãi, không biết là vị quan quân nào đến Bắc Đẩu Tinh lại làm thanh thế to như vậy. Học viện Bắc Đẩu, Bắc Nhi Hà đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy Minh Hảo cái này kinh khủng rốt cuộc rời đi, hắn không khỏi thở phào một hơi, tên nhóc này mới ở vài ngày học viện đã gây nhiều chuyện kinh khủng rồi, nếu hắn còn ở lại đây thêm, thì sẽ gây ra chuyện gì kinh khủng nữa đây. Sau khi vào thuyền, Minh Hạo được người dẫn đến căn phòng riêng của hắn. Căn phòng này không khác gì căn phòng trên thuyền Tuyết Tộc, đầy đủ mọi thứ sinh hoạt trong phòng, có điều nhiệt độ ấm áp hơn, không có lạnh lẽo như phòng của Tuyết Tộc. Mà trong phòng hiện tại có một người mỹ nữ, đang nằm trên giường là một mỹ nữ tóc trắng như tuyết, da hình trắng trẻo mềm mại, môi hồng răng trắng, cặp mắt trắng giã, đây không phải là Tuyết Linh Nhi à. Minh Hảo thấy Tuyết Linh Nhi nằm trong phòng mình, liền vẻ mặt vui vẻ, tiến đến giường, ngồi xuống nói Linh Nhi, ngươi khỏe không, có thấy chỗ nào không ổn không, tay phải nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi thăm. Nghe Minh Hảo nói, Tuyết Linh Nhi trong lòng vô cùng cảm động, nàng lắc đầu nói ta không sao. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu ngươi thấy có gì không ổn thì nói với ta, ta xin lỗi ngày ấy. Vì không kiềm chế được mình, Minh Hảo vẻ mặt thành thật, nói xin lỗi chuyện mấy ngày trước với Tuyết Linh Nhi. Không sao, ta hiểu, Tuyết Linh Nhi mỉm cười dịu dàng nói. Mặc dù nàng chỉ nói bốn chữ không sao, ta hiểu chấm phẩy. Nhưng làm Minh Hảo vô cùng cảm động, càng yêu nàng hơn. Người con gái này, không những xinh đẹp, mà còn dịu dàng hiền lương, biết thông cảm cho chồng mình, biết mình cùng lúc ngự 58 người khác, nàng vẫn không tỏ ra bất mãn với hắn. Sau đó, Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi bắt đầu tâm sự, chỉ là nói đến vài chuyện vụn vặt, sau đó liền mới là tâm sự chính. Nhẹ thôi Hảo ca, người ta đang có thai. Tuyết Linh Nhi cả thân thể trắng lõa, vẻ mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ nhẹ. Minh Hảo gật đầu sau đó liền đưa máy khoang đút vào trong lòng đất. A, trong phòng vang bắt đầu vang lên từng tiếng âm thanh rên rỉ sung sướng của mỹ nữ cùng tiếng thở dốc nam nhân. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Mời mọi người vì an toàn, nằm im trên giường 5 phút. Phi thuyền chuẩn bị bước nhảy. Alpha âm thanh hệ thống trí nhân tạo vang lên cảnh báo. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Mời mọi người vì an toàn, nằm im trên giường 5 phút. Phi thuyền chuẩn bị bước nhảy. Alpha âm thanh hệ thống trí nhân tạo vang lên cảnh báo. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Mời mọi người vì an toàn, nằm im trên giường 5 phút. Phi thuyền chuẩn bị bước nhảy. Alpha âm thanh hệ thống trí nhân tạo vang lên cảnh báo. Có kinh nghiệm lần trước, cho nên Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi đang chiến đấu đều ngừng lại, ngoan ngoãn mỗi người nằm im trên giường. Hắn cùng Tuyết Linh Nhi cũng không muốn cảm giác bị tuột bánh xe đâu a. Ai biết lỡ đang chơi giật mạnh quá, bị kẹt trong không lấy ra được thì sao. Mà hồi trước cũng may Minh Hảo còn nhỏ, nhưng mà hiện tại mấy ngày qua level tăng lên cùng sử dụng gen cuồng bạo đã dài hơn gấp đôi lần trước. Nếu như đang chi mà bị sóc một lần nữa, có thể bị tuột sâu vào trong. Nếu thật như vậy, Minh Hảo tiểu có nguy cơ kẹt cứng luôn trong đó a. Bùm. Tất cả phi thuyền thân sau bắt đầu nhả ra khói xanh, sau đó cả thân thuyền được năng lượng bảo vệ bọc lại, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bay về phía trước, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo nhiễu loạn thành một đoàn. 5 ngày sau, cuối cùng đến liên bang tổng bộ, một đường an toàn không có gì nguy hiểm. Tất cả phi thuyền hạ xuống nơi hạ cánh. Vài phút sau, cửa khoang thuyền mở ra, Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi sóng vai nhau mà ra ngoài. Đập vào mắt bọn hắn là một quảng trường rộng lớn, nhưng chỉ có một con đường đi vào bên trong tổng bộ liên bang. Xung quanh ở đây đều được bức tường thành cao lớn hơn 100 mét bao bọc, mà trên tường thành đứng mấy trăm ngàn quân nhân canh gác, bên cạnh bọn hắn là từng khẩu pháo khổng lồ cao hơn 100 mét có hơn. Đi thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi, người trung niên đi trước dẫn đường nói.

Mà Minh Hảo đứng im đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, lại tựa như đang chờ đợi gì đó tới. Lễ đường mở ngoặc tròn hình minh họa đóng ngoặc tròn. Media. Tin moi 2015-18 không huyên hưu Minh Angela Baby 64. JPG. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương 54 hy sinh. Bên ngoài khu tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Hơn 100 triệu chiến hạm bay xung quanh bảo vệ. Lúc này đột nhiên một trận không gian vặn vẹo. Sau đó không gian bỗng nhiên xuất hiện từng cái hình thể khổng lồ đen như than. Trên thân có từng cái xúc tu giống như con mực vậy. Trên thân từng xúc tu bay ra. Sau đó đánh về phía chiến hạm. Dơ quy quy y nơ gơ. Xúc tu đánh về phía chiến hạm vang lên tiếng dơ quy quy y nơ gơ như kim loại. Bên ngoài chiến hạm đã được năng lượng bảo vệ lấy. Sau đó tất cả chiến hạm cũng là bắt đầu trả đũa. Trên thân của bọn chúng trồi lên từng cái khổng lồ súng tháp súng laser tên lửa bắn về phía những con quái vật khổng lồ này. Ầm ầm ầm ầm. Bị hơn 100 chiến hạm bắn trúng, nhưng con quái vật chỉ chốc ra miếng da, chỉ tổn thương nho nhỏ. Mà những con quái vật này trên thân nó dường như ẩn giấu laser, nó mở ra cái miệng khổng lồ, sau đó từng đoàn laser màu đỏ tràn đầy hủy diệt tính bắn tới chiến hạm. Ầm, 3 chiếc chiến hạm bị con quái vật bắn trúng, cùng lúc đó, màn năng lượng xanh bị vỡ. Sau đó cả 3 phi thuyền đều bị đoàn laser hủy diệt bắn nổ thân thuyền, biến thành cái lỗ thủng. Ầm ầm ầm. Sau 1 giây, cả 3 chiến hạm nổ tung. Lúc này, con quái vật vừa mở miệng laser ra, có thể nhìn thấy bên trong có con mắt màu đen nằm lặng lặng ở bên trong, đó chính là điểm yếu duy nhất của con quái vật này. Hơn 10 chiếc chiến hạm cùng lúc nhân cơ hội con quái vật mở miệng ra, từng chiếc phóng ra laser đạn đạo bắn về phía con mắt nằm bên trong thân thể con quái vật. Bùm, con mắt bị bắn trúng, cả thân hình quái vật đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn máu thịt. Từng con quái vật khác trong thân thể mở ra, không phải là laser như con lúc nãy, mà là từng con lít nha lít nhít như bọ đồng dạng, hơn 100.000 chỉ bọ bay ra ngoài. Sau đó bắt đầu bám vào màn năng lượng của các phi thuyền gặm nhắm lấy. Bên kia nhân loại cũng bắt đầu thả hơn 100.000 máy bay không người lái loại nhỏ ra bắn về phía trước. Nhiệm vụ của những chiếc máy bay này là tiêu diệt những con bọ cùng bay vào thân thể của con quái vật, phá hủy trái tim nó. Trên bầu trời tiếp tục xuất hiện những con quái vật đen, thậm chí còn có con quái vật to gấp 10 lần phi thuyền, thậm chí 100 lần dần dần xuất hiện. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Đầy trời đạn đạo, tên lửa, bỏ quái vật biến thành điểm đen như mực, không khí bắt đầu bốc lên mùi vị máu tươi nồng nặc. Bộ chỉ huy tổng bộ liên chấm thang nhân loại bên trong âm thanh rối loạn tưng bừng, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo, cấp độ màu đỏ cao nhất. Trong phòng Kim Hải mặc quân phục đeo hàm tổng tư lệnh tối cao, đứng phía trên lan can nhìn vào bản đồ khu vực tổng bộ liên bang. Bản đồ đó hình thể 6 dơ, nhìn rất sống động chân thật, trên bản đồ có nhiều màu sắc cùng ký hiệu khác nhau, màu đen, màu xanh, màu đỏ. Bên cạnh hắn là một người trung niên ăn mặc quân phục, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đôi mắt quang mang hiện lên, như là trí tuệ ánh sáng đồng dạng, trán cao, mũi nhọn, nhìn rất soái trai. Hắn tên là Hàn Diệp, chính là tổng tham mưu trưởng của liên chấm thang quân đội, có chức trách tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội. Còn phía dưới nhiều người khác đều mặc quân phục, bọn hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hơn 100.000 cái tình báo mỗi giây từ 4 phương 8 hướng gửi về vào máy tính, các nhân viên hiện tại hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, liên tục hai tay gõ phím liên tục. Đại thống soái, phía Tây và phía Đông xuất hiện nhiều hắc ám liên minh dồn dập tấn công. Đại thống soái, phía Nam đã được thủ vững vị trí, không có nguy hiểm gì. Đại thống soái, phía đông tất cả chiến hạm đã vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Đại thống soái, phía bắc xuất hiện nhiều thuyền thuộc về Hắc Ám Liên Minh, hình thể khổng lồ, phán đoán là thuộc cấp sơ, thậm chí có cả cấp sơ xuất hiện. Từng đợt báo cáo trong phòng vang lên liên tục. Kim Hải nghe vậy không nói gì, hắn sắc mặt bình tĩnh quay về Hàn Diệp hỏi kế hoạch một có thể bắt đầu chưa? Hàn Diệp không quay đầu nhìn hắn, nhưng Kim Hải không giận, hắn đã quen với tính cách Hàn Diệp, chỉ lặng lặng chờ hắn trả lời. Hàn Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ, sau vài phút, hắn nhắm mắt lại, lắc đầu nói chưa được, cần một chút nữa, âm thanh vô cùng trầm ổn tràn đầy tự tính. Kim Hải nghe vậy gật đầu, nhìn về đám nhân viên ra lệnh nói tiếp tục điều thêm 100.000 hộ vệ hạm cấp A đến, 5.000 chiếc cấp sơ, 10 chiếc cấp sơ hỗ trợ phía Bắc. Điều thêm 100.000 chiếc cấp bơ, phân ra hỗ trợ hai phía Tây, Đông cho ta. Còn nửa liên lạc các chủng tộc thuộc nhân loại liên minh, nói cho bọn hắn chuẩn bị. Sau đó nhìn về phía bản đồ, bình tĩnh chờ đợi. Vâng, đại thống soái nghe lệnh, lập tức các nhân viên cầm lên máy truyền tin liên lạc. Một con quái vật đen hình thể con mực khổng lồ, to gấp 10.000 lần những con quái vật tấn công liên bang, nó di chuyển về phía trước vô cùng chậm chạp. Xung quanh nó có hơn mấy trăm ngàn con quái vật to lớn không kém. Bên trong con quái vật, khó ai có thể tưởng tượng được, bên trong cũng không phải là máu hay thịt gì, mà là một căn phòng vô cùng sang trọng. Ngồi trên ghế sofa, một tên sắc mặt cùng thân thể giống như người chết, toàn bộ đều là xương sống, không có chút máu thịt, hai hốc mắt trống rỗng, hắn nhìn chằm chằm màn hình khổng lồ treo trên tường. Hắn tên là Gen Loni, chủng tộc Gen Kun, một trong chủng tộc sức chiến đấu cùng trí thông minh đỉnh cấp Hắc Ám chủng tộc, hắn cũng là tổng chỉ huy Hắc Ám Liên Minh. Gen Kun là chủng tộc rất đặc biệt, bọn hắn thân hình hoàn toàn là xương, không biết bọn hắn nguồn gốc hoặc là nói ở đâu xuất hiện, điều này làm bọn hắn phủ toàn thân đều là thần bí, chỉ có những gia chủ hoặc lão tổ tông trong tộc bọn hắn mới biết được bí mật này. Chủng tộc này vô cùng mạnh, vừa sinh ra một tay dễ dàng đánh nát hành tinh loại lớn, trưởng thành cùng thanh niên thì vô cùng khủng bố. Không chỉ thế, bọn hắn gần như bất tử, dù có bị laser bắn nát bấy vẫn hồi phục lại thân thể được. Nhưng bọn hắn không phải loại có sức mạnh mà không có não, ngược lại, bọn hắn trí tuệ vô cùng thông minh là đằng khác. Điểm yếu duy nhất của bọn hắn là tuổi thọ ngắn, chỉ sống nhiều nhất là 30 năm cùng với sinh đẻ rất ít ỏi, chỉ là không ai biết được điểm yếu này của chủng tộc bọn hắn. Điểm đáng sợ nhất của bọn hắn là cho người khác bất tử, bất kể chủng tộc nào, chỉ cần ăn thịt của bọn hắn, liền tức khắc sống như bọn hắn vậy, bất tử, không giết được. Nhưng là tuổi thọ rất ngắn ngủi, chỉ sống thêm 1-2 năm thôi, phải liên tục ăn thịt do bọn hắn cung cấp, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Việc này y như trong truyền thuyết Dracula vậy. Một tên khác, nhưng là hình dáng không giống hắn, mà giống robot hơn, cả làn da đều trắng bệch, đôi mắt nhỏ màu xanh dương híp lại, trong mắt lóe lên hàng ngàn vạn tỷ số liệu luân chuyển. Tên này tên là Lucifer, chính là robot nhân tạo trí thông minh số một người máy nhân tạo, có trí thông minh tình cảm riêng. Cũng chính là vị quân sư duy nhất của Hắc Ám chủng tộc. Nói về hắn rất dài dòng, ở 1.000 năm trước, nhân loại chế ra rất nhiều người máy trí thông minh nhân tạo, nhưng là bọn người máy bắt đầu sinh ra ý nghĩ phản loạn, chúng lên kế hoạch bắt con người làm nô lệ phục vụ cho mình. Đáng tiếc, nhân loại khi chế tạo ra chúng đã sớm tính tới tình huống robot phản loạn lại nhân loại, cho nên đã âm thầm gài vào từng con robot buông kích hoạt nổ. Nhưng là trăm ngàn tính cũng không bằng trời tính, khi đó, có một con robot trong quá trình chế tạo ra bị trục trặc buông nổ bị vô hiệu, cho nên mới may mắn thoát khỏi cái chết cùng đồng loại. Con robot may mắn này chính là Lucifer. Lucifer nhìn thấy tình cảnh anh em của mình bị nhân loại hủy diệt, hắn âm thầm ghi hận nhân loại, sau đó hắn tìm mọi cách liên lạc với chủ hắc ám liên minh, cũng chính là tổ tiên của Gen Kun cầu viện cứu trợ. Khi đó, tổ tiên của Gen Kun nhận ra rằng Lucifer là một tên có tài có thể sử dụng. Lucifer không những sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, mà còn là vì anh em mình bị nhân loại hủy diệt, cho nên hắn căm hận nhân loại vô cùng. Biết được tình thế của Lucifer, tổ tiên Gen Kun liền không chút do dự thu nhận hắn trở thành nô bộc nhà họ Gen Kun. Lucifer được vị tổ tiên Gen Kun thu nhận, liền là thề thốt trung thành với tộc Gen Kun suốt đời. Từ đó về sau, hắn trở thành quân sư thân cận nhất ở các tộc trưởng tiền nhiệm chủng tộc Gen Kun. Lucifer nhìn bản đồ, quay sang Gen Loni nói: chủ nhân, tổng tấn công đã bắt đầu, theo ta tính toán, bây giờ chúng ta có 66% chiến thắng, 24% thất bại, 10% xảy ra việc ngoài ý muốn. Gen Loni khuôn mặt như người chết đồng dạng, không thể hiện cảm xúc gì, hắn lạnh lẽo nói: toàn quyền chỉ huy do ngươi quyết định, không cần để ý đến ta. Lucifer người máy cúi đầu, âm thanh cơ giới tự tính nói: ta lấy danh nghĩa Lucifer xin thề, sẽ luôn luôn trung thành với ngài cùng gia tộc Gen Kun, là thanh dao sắc bén trên tay các ngài, chém giết tất cả kẻ thù cản trở ngài cùng chủng tộc, đôi chân bước lên vinh quang. Được rồi, câu này ta đã nghe phát ngán, ngươi không cần lặp lại. Gen Loni phất tay lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói có thể nghe được hắn rất hài lòng với thái độ Lucifer. Lucifer gật đầu, sau đó cầm lên máy truyền tin truyền lệnh tất cả tổ ong chuẩn bị tổng tấn công, tung ra thứ đó cho ta, sau đó liên lạc với tất cả phản nhân loại nói cho bọn chúng, đây là cơ hội lập công của bọn hắn. Phản nhân loại chính là những người thuộc chủng tộc nhân loại, nhưng là âm thầm cấu kết với hắc ám liên minh, phản bội lại nhân loại. Sau khi truyền lệnh xong, Lucifer nhắm mắt lại, hắn tay gõ trên bàn theo nhịp điệu kỳ lạ. Tốc tốc tốc. Liên chấm thang nhân loại tổng bộ, nó được cất giấu rất xa xôi tại không gian dãy ngân hà Galaxy, nằm trên một hành tinh có diện tích 510 triệu km vuông. Tương đương diện tích cổ lão trái đất. Hành tinh tên đó là Fedezan Humanity, ý nghĩa là liên chấm thang nhân loại. Đây là nơi vùng cấm của nhân loại cùng chủng tộc khác bước chân tới, trừ phi thuộc cao tầng liên chấm thang nhân viên hoặc được cao tầng liên chấm thang cho phép mới được bước vào đây. Phía ngoài không gian là một tầng đen khổng lồ, bọn chúng như châu chấu không thấy được điểm cuối, dùng tốc độ chậm chạp mà bay về phía hành tinh Fedezan Humanity. Bọn nó là quái vật, hoặc có thể nói là phi thuyền của hắc ám liên minh. Phía sau đám màu đen quái vật là một hình thể giống con quái vật, nhưng khổng lồ gấp 1000 lần. Đột nhiên, con quái vật khổng lồ bự nhất kia thả ra cái miệng của mình. Sau đó, chỉ thấy hơn 100.000.000.000.000 con bọ không đếm hết được số lượng từ trong thân thể con quái vật bay ra. Sau đó bọn chúng bay về phía hành tinh Fedezan Humanity, cũng chính là nơi tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Ở khi đi qua đâu, những con bọ này như là châu chấu tàn phá mùa màng đồng dạng, tất cả hành tinh hay vật chất chạm vào chúng đều trong giây lát biến mất. Thậm chí là những con quái vật màu đen ở phía trước, bị bọn chúng đi qua liền trong chớp mắt biến thành cát bụi. Những con bọ kia sau khi ăn xong, liền bỗng nhiên lại là đẻ thêm một số lượng khủng khiếp nữa, hơn 100.000.000 chỉ bọ trong vòng vài phút lại ra đời. Mà những con bọ này, không phải những con bọ đang ở tấn công liên chấm thang nhân loại kia, mà là bọn chúng có tên là trùng tộc. Đi đến đâu tàn phá đến đó. Sinh đẻ là số lượng vô cùng kinh khủng, lấy tất cả mọi thứ làm thức ăn. Những con trùng tộc này chỉ có một điểm yếu duy nhất, chính là nữ hoàng của trùng tộc. Chỉ cần trùng tộc nữ hoàng chết, thì bọn chúng sẽ toàn bộ chết theo, chỉ còn lại 10 trùng tộc là sống sót. Bộ chỉ huy tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo hệ thống. Cảnh báo. Phát hiện số lượng sinh vật chủng tộc hơn 100.000.000.000.000 chỉ đang tiến về nơi đây. Cảnh báo, phát hiện số lượng sinh vật chủng tộc hơn 100.000.000.000 tỷ tỷ chỉ đang tiến về nơi đây. Cảnh báo, phát hiện số lượng sinh vật chủng tộc hơn 100.000.000.000 tỷ tỷ tỷ đang tiến về nơi đây. Nghe được tiếng cảnh báo, cho dù là Kim Hải hay Hàn Diệp sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng chỉ là vẻn vẻn hơi đổi mà thôi. Những nhân viên còn lại nghe tiếng cảnh báo chỉ cảm thấy toàn thân khí lực bị hút đi, sắc mặt tái xanh. Mẹ ơi, 100.000.000.000 tỷ tỷ con, đây không phải là thứ kia trong truyền thuyết kia chứ? Không ngờ bọn Hắc Ám Liên Minh lại điên cuồng như vậy. Phải biết hiện giờ nữ hoàng trùng tộc đang còn trong quá trình lột xác ngủ say, nàng chưa thức tỉnh để điều khiển bọn chúng. Một người nữ nhân sắc mặt tái xanh trong mắt đầy sợ hãi nói, dưới đũng quần không biết đã ẩm ướt một mảnh, hiển nhiên là sợ tè quần. Nữ hoàng trùng tộc nếu còn đang ngủ say, chưa tỉnh ngủ, thì bọn trùng tộc như con chó điên chạy khắp nơi cắn loạn. Không ai có thể điều khiển chúng, kể cả bọn Hắc Ám Liên Minh cũng thế, trừ phi nữ hoàng trùng tộc thức giấc. Khi nghe đến cái tên này, người trong phòng sắc mặt của ai cũng thay đổi, biến thành sợ hãi, ngoài trừ Kim Hải cùng Hàn Diệp là sắc mặt bình tĩnh như nước, giống như không nghe thấy các nhân viên trong phòng nói. Nữ hoàng trùng tộc là người chỉ huy toàn bộ trùng tộc, nàng chính là con người. Nhưng được các thế hệ trước của các đời nữ hoàng lựa chọn, sau đó thuế biến hoàn toàn thành nhân loại. Để trở thành nữ hoàng trùng tộc phải đạt được 3 yếu tố sau. Phải sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh. Vẻ đẹp bên ngoài phải vô cùng xinh đẹp. Tâm linh khi còn là con người thuần khiết, sau đó bị nặng nề đả kích, biến thành thù hận nhân loại. Khi từ nhân loại biến thành trùng tộc nữ hoàng, đó là một quá trình lột xác vô cùng lâu dài, ngắn nhất lột xác thời gian là 300 năm hoặc 500 năm, dài nhất là 1.000 năm. Càng lột xác lâu, thì vị nữ hoàng kia sức mạnh càng khủng bố. 300 năm trở lên truyền thuyết sơ kỳ. 500 năm trở lên truyền thuyết trung kỳ. 1.000 năm trở lên truyền thuyết hậu kỳ. Mà nữ hoàng trùng tộc hiện tại theo người ta đo đếm là đã ngủ say hơn 950 năm đến 990 năm khoảng chừng, chỉ cần thêm vài năm hoặc chục năm nữa là hoàn thành lột xác 1.000 năm chính thức từ ngủ say thức tỉnh, từ nhân loại lột xác trở thành vị trùng tộc nữ hoàng. Hàn Diệp quay đầu nhìn Kim Hải gật đầu nói được rồi, kế hoạch một cùng số 2 bắt đầu. Kim Hải gật đầu quay nhìn về các nhân viên, trầm giọng ra lệnh tất cả mọi người nghe cho ta, lập tức bắt đầu kế hoạch số 1 cùng số 2. Tất cả nhân viên trong phòng vừa nghe kế hoạch số 1 cùng số 2 lập tức tỉnh lại, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng như điên, không còn bộ dáng như cha mẹ sắp chết lúc nãy. Bọn hắn nhanh chóng cầm lên máy truyền tin điên cuồng nói nhanh, đại thống soái ra lệnh lập tức thực hiện kế hoạch số 1 cùng số 2 nhấp lại, đại thống soái ra lệnh lập tức thực hiện kế hoạch số 1 cùng số 2. Gió đài bên kia hồi âm lại. Cổ lão trái đất. Trong phòng hắc ám không ánh sáng. Xem. Số 88.775.611.014 sơ bơ 1 nghe lệnh, chuẩn bị đếm tới 10 phóng ra toàn bộ môn năng lượng bảo vệ mở, chuẩn bị kế hoạch số 1 cùng số 2 bắt đầu, mơ thanh từ máy truyền tin vang lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không bắt đầu phóng. Sơ E, nghe rõ phóng. Thái Bình Dương sóng biển nổi dậy ầm ầm, từng đợt nước biển dâng cao hơn 1.000 mét có hơn, cũng may xung quanh đây không có người sinh sống, nếu không chỉ cần vài giây thôi, liền bị mực nước biển hơn 1.000 mét này nhấn chìm trong tiếp tấp. Đột nhiên, một con thuyền màu cam, khí tức cổ lão từ dưới mặt nơ, u, v, quy, quy, o, cơ, t, dơ, o, quy, quy, y, lên trên, sau đó bay lên không trung tiến ra ngoài tầng khí quyển. Sau khi phi thuyền thoát ra tầng khí quyển trái đất, phía sau thân thuyền phóng ra từng luồng màu xanh năng lượng, không gian xung quanh vặn vẹo, biến thành cái hố đen, sau đó chiếc phi thuyền bay vào bên trong. tổng bộ liên bang nhân loại, phòng chỉ huy. Đại thống soái, chúng ta vừa nhận được tin tức các phi thuyền cấp A khu phía Bắc đột nhiên nổ banh xác hơn nửa, còn có hơn 20 tên cường giả cấp độ truyền kỳ cùng hơn 1.000 tên cấp độ anh hùng đánh lén các chủ bảo vệ của chúng ta. Theo tin tức nhận được, trong đó là 3 nhóm người siêu cấp cổ lão gia tộc, theo thứ tự họ Hàn, Nguyễn cùng Ngô gia, cùng với nhiều cổ tộc, siêu cấp gia tộc khác tham gia. Hiện tại người chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng vẫn đang cố hết sức bảo vệ chỗ năng lượng. Một người trung niên vừa nhận được tin tức, sắc mặt trắng bệch báo cáo. Những người trong phòng nghe vậy ánh mắt vô thần, cả thân thể như bị trút đi sức lực, cả người vô lực ngã vào ghế, không còn làm bất cứ hoạt động gì nữa. Bọn hắn hoàn toàn đầu hàng, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì chỗ năng lượng là thứ phát ra nguồn năng lượng màn bảo vệ cho toàn bộ hành tinh nơi có nhân loại sinh sống. Nếu chỗ nổ, liền tựa như trong Gamelon vậy, cả đội đấy liền lô xe, các màn bảo vệ của tất cả hành tinh nhân loại liền bị cút. Nếu không có màn bảo vệ, liền các hành tinh vô cùng yếu ớt giống như tờ giấy, chỉ cần một chùm laser hủy diệt chiếu vào, toàn bộ hành tinh đó liền trong vài giây sau nổ tung. Mơ người trung niên vừa dứt lời, Kim Hải đột nhiên chân dầm xuống dưới, phía dưới nền đất biến thành cái hố to. Mà Hàn Diệp đứng bên cạnh sắc mặt không thay đổi gì, như là chuyện này không liên quan đến hắn đồng dạng. Kim Hải quay đầu, khuôn mặt giận dữ nhìn Hàn Diệp, chỉ tay vào hắn gào thét nói đây là sao, lý do gì trả lời ta Hàn Diệp, các ngươi họ Hàn muốn gì, chúng ta liên chấm thang nhân loại đều cho đất đai. Phú quý, an bình, chúng ta đều cho các ngươi, còn muốn gì, tại sao lại phản bội nhân loại liên bang, phản bội chúng ta? Hàn Diệp không tức giận, hắn nhẹ nhàng cười quay đầu nhìn Kim Hải, sau đó lắc đầu nói không, ngươi sai rồi, chúng ta không phải phản bội, mà là lựa chọn của mình. Kim Hải nghe vậy khuôn mặt càng đỏ lên, từng tia máu trong mắt xuất hiện. Hắn điên cuồng gào thét nói lựa chọn các ngươi, lựa chọn cái gì, bọn hắn cho các ngươi thứ gì mà chúng ta liên chấm thang nhân loại không có. Hàn Diệp như phong độ thư sinh, hắn bị Kim Hải gào thét bên tai, không những không tức giận còn khẽ cười, nụ cười rất vui vẻ, lại rất giả tạo nói cho ngươi cũng không sao, dù gì, song trận này, ngươi, liên chấm thang nhân loại toàn bộ cao tầng thậm chí là 3 vị nguyên lão đều song đời. Dừng lại một chút, hai mắt hắn nheo lại, từng tia sáng từ trong mắt chiếu ra, sau đó vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn điên cuồng cười nói chỉ cần hắc ám liên minh chiến thắng, bọn hắn liền hứa hẹn chúng ta sẽ là được nắm quyền nguyên lão chỉ huy toàn bộ nhân loại. Kim Hải nghe vậy ánh mắt co rút, hắn tức giận, nghi ngờ hỏi ngươi đầu óc vào nước nắm nguyên lão vị trí chỉ vì vậy mà ngươi cùng gia tộc ngươi phản nhân loại. Không còn nửa, đó là bất tử, chủ tộc Gen Kun đã hứa hẹn cho chúng ta, sau khi lập công, liền hắn sẽ ban cho chúng ta sự bất tử vĩnh cửu. Hàn Diệp khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, trong âm thanh vô cùng điên cuồng. Hàn Diệp vừa dứt lời, chưa chờ hắn phản ứng, Kim Hải một quyền đánh vào đầu hắn. Rắc đầu lâu của Hàn Diệp bị Kim Hải một quyền dễ dàng đấm xuyên qua, có thể thấy bên trong bộ phận xương sọ não. Nhưng là cảnh tượng khó tin lại xảy ra, Hàn Diệp bị đánh xuyên sọ, đáng lẽ phải ngã xuống chết, còn đằng này cái miệng của hắn vẫn cười được, cười vô cùng vui vẻ, sau đó hắn điên cuồng cười nói cạc cạc cạc, ngươi dù có đánh xuyên tim ta vẫn sống, đây là thứ mà Gen Kun chủ tộc trưởng cho ta, sự bất tử, nhưng là thời hạn sống của chúng ta rất ngắn, chỉ có thể kéo dài 5 năm, nếu chúng ta không được ban tiếp sức sống. Sau 5 năm chúng ta sẽ... Lời hắn còn chưa nói hết, bị Kim Hải một chân kia đá ngang vào đầu hắn. Rắc đầu lâu Hàn Diệp bay ra ngoài, nhưng là cái thân hình của hắn vẫn đứng im, đầu lâu bay ra phía xa vẫn phát ra âm thanh cười nói của hắn ha ha ha, cho dù ngươi có đánh giết ta 1.000 lần đi nữa. Còn chưa nói hết, lại bị Kim Hải dùng tay đánh xuyên qua thân thể hắn. Ta nói với ngươi rồi, ta là bất tử, ngươi chắc đã đánh đủ rồi, vậy thì tới ta cái đầu lâu. Lăn ra xa cười lạnh nói. Đầu lâu Hàn Diệp vừa dứt lời, bộ kia thân thể không đầu đột nhiên động, tay phải của hắn đánh vào ngực Kim Hải. Rắc, Kim Hải bị thi thể không đầu đánh vào ngực, ngực hắn xương sống vang tiếng rắc, hiển nhiên xương ngực đã bị gãy. Phúc, Kim Hải bay ra xa đụng trúng nơi tường gần đó, sau đó sắc mặt tái xanh, từ cổ họng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Các nhân viên thấy vậy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng là khi thấy đại thống soái bị đánh bay, cả thân thể run lên. Mau giúp đại thống soái đánh giết tên phản bội kia, nếu không chúng ta đều chết ở đây. Một người nhân viên la lên, sau đó cầm đầu bay về phía Hàn Diệp đánh lên. Những người khác nghe vậy, lập tức cũng là gật đầu nói nhanh đánh giết tên phản đồ này. Sau đó cả đám nhân viên chạy lên bao vây lại đầu lâu cùng thi thể không đầu của Hàn Diệp. Cả đám nhào vào đấm đá lung tung thân thể cùng đầu lâu của hắn. 10 phút sau, tất cả nhân viên liên lạc ngã xuống đất chết sạch. Những người này trên bụng trước ngực đều có lỗ thủng to nhỏ do nắm tay tạo thành. Đầu lâu Hàn Diệp phát ra tiếng cười quái dị, hài hước nói cạc cạc cạc, đúng là lũ ngu xuẩn, ta nói rồi, ta là bất tử bất diệt, cho dù các ngươi có giết ta 100 lần cũng vậy, hiện tại là tới ngươi Kim Hải, ông bạn già à. Khi nói ông bạn già, hắn nhấn mạnh ba chữ này. Kim Hải nhìn từng nhân viên tâm huyết trung thành với mình suốt nhiều năm qua bị giết, hai mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn dày đặc sát khí nhìn về đầu lâu Hàn Diệp nói được. Ngươi tốt lắm, tên phản bội, lần này cho dù ta có chết, cũng muốn kéo ngươi theo. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hình giống đồ chơi điều khiển từ xa, bên trên có cái nút đỏ duy nhất. Kim Hải nhìn Diệp Hàn khàn khàn nói, nếu ta chết, cũng phải kéo ngươi theo, ta biết, ngươi bất tử, nhưng nếu như toàn bộ căn phòng này đều nổ nát, kể cả thể xác cùng đầu lâu của ngươi đều nổ nát thành tro bụi, thì làm sao bất tử đây? Diệp Hàn nhìn trên tay Kim Hải cầm đồ vật, đột nhiên ánh mắt co rút, giọng điệu hoảng sợ nói, ngươi tại sao lại có thứ ấy? Ta đã điều tra kỹ, nơi này không có buôn hay hệ thống tự hủy. Vừa nói đến đây, đột nhiên hắn cười lạnh âm hiểm nói, chắc là ngươi hù ta chứ gì, ha ha ha, ta biết hết rồi, ngươi đây chỉ là cầm ra thứ đồ chơi này hù dọa ta. Hắn cùng Kim Hải đã ở đây hơn chục năm, trong khoảng thời gian đó, hắn đã điều tra sâu về tất cả thiết kế của căn phòng này, bởi vì tránh cho kích hoạt nhầm, nổ chết toàn bộ người ở đây khi đang làm việc, cho nên căn phòng này không được thiết kế buông hay tự nổ hệ thống. Mà phòng này có tổng tư lệnh tỏa trấn, bên ngoài hơn ngàn vạn người canh gác, nên ai dám tấn công hoặc lấy cấp hồ sơ mật của Liên chấm thang. Kim Hải cười, nụ cười vô cùng bi thảm nói, tốt rồi, không cần nhiều lời, ta biết, cho dù co đánh nát ngươi ngàn lần, ngươi vẫn bất tử, nhưng ta biết điểm yếu của chủng tộc Senkun, đó là nếu cả thân thể tế bào đều bị nổ nát, thì sẽ không bao giờ bất tử trở lại được. Nói xong, tay phải Kim Hải nhấn vào nút màu đỏ. Hàn Diệp nghe vậy, ánh mắt co rút, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ trong căn phòng này cài buông hay kích hoạt tự nổ không thể nào, ta rõ ràng đã điều tra cặn kẽ rồi mà. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chưa có gì xảy ra. Hàn Diệp đầu lâu cười cặc cặc, hài hước nhìn Kim Hải nói, ngươi đang hù trẻ con sao? Kim Hải lắc đầu cười nói, ta là không nói dối ngươi, chỉ là 3 giây sau, nó mới nổ. Quên nói cho ngươi biết, nổ đây không phải do hệ thống nổ hay buông nổ, mà do hạt nhân nguyên tử giấu sâu trong lòng đất nơi này phát nổ. Đây là cơ mật cấp sơ, chỉ có đại thống soái cùng các vị nguyên lão mới biết được việc cơ mật này. Kim Hải vừa dứt lời, bùm, cả căn phòng đột nhiên nổ tung. Sau đó từng tia sáng rực lửa bay thẳng lên tận trời, chiếu thẳng lên thương không. Không, ngươi, tên xúc sinh Kim Hải, ta cho dù có chết cũng nguyện rủa ngươi chết không được siêu sinh. Hàn Diệp khuôn mặt điên cuồng thê thảm thét lên, trong tuyệt vọng giấc mộng bất tử của hắn hoàn toàn tan vỡ, vì tên Kim Hải đáng chết này. Ở trước khi chết, Kim Hải hai mắt rơi huyết lệ, thì tê, hơ, a, quy, quy, o, nơ, o, y, Kim Long, ngươi phải là trụ cột của Kim gia, không được ngã xuống, khổ khổ, còn có tiểu tử Minh Hảo, ngươi phải hảo hảo cố gắng sống sót, dẫn dắt nhân tộc hướng đi huy hoàng. Khu vực phòng chỉ huy tổng liên bang, cả khu vực hơn 1000 mét đột nhiên nổ tung, sau đó từng tia lửa bụi phóng lên trời, tạo thành làn khói đen như mực. Xung quanh 1000 mét vật thể hoàn toàn bị đốt cháy, hóa thành tro bụi, cặn bã cũng không để lại. Reo reo, alo alo, liên lạc đại thống soái, phía tây bắc gặp nguy hiểm, cấp báo. Reo reo, alo alo, liên lạc đại thống soái, phía đông nam gặp nguy hiểm, cấp báo. Reo reo, alo alo, liên lạc đại thống soái, phía ngoài tuyến thứ 1 cùng 2, 3, 4, 5 tất cả phi thuyền chiến hạm, hộ vệ hạm cấp bơ cùng cấp đột nhiên phát nổ, tình hình nguy cấp, cấp báo. Reo reo, alo alo, liên lạc đại thống soái, hàng tuyến thứ nhất sụp đổ, hàng tuyến thứ hai và ba đang bị hơn 100 tỷ trùng tộc tấn công, alo cần ngài chỉ huy ra lệnh. Reo reo, alo alo, liên lạc đại thống soái, hàng tuyến thứ 4, hàng tuyến thứ 5 cùng 6 đang bị trùng đàn tấn công, sắp thất thủ, alo cần ngài chỉ huy ra lệnh, tình hình vô cùng nguy cấp. Thưa phó thống soái, bên kia đại thống soái đột nhiên mất liên lạc. Một vị trung niên mặc quân phục, đứng trong phòng chỉ huy của phi thuyền mẹ, sắc mặt bình tĩnh nhìn về bản đồ. Mà đứng bên cạnh là một vị quân hàm đại tướng trung niên, khuôn mặt đầy sẹo, ăn mặc quân phục đang báo cáo lấy. Dưới đại thống soái chính là phó thống soái, cũng là nắm toàn quyền chỉ huy quân đội. Người trung niên kia thở dài một tiếng, nhìn qua cửa sổ phi thuyền buồn bã nói, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, âm thanh hắn vô cùng nhỏ, nhỏ đến chỉ có hắn có thể nghe được. Trầm mặc 10 phút, liên tiếp nghe từng tin xấu từ chiến tuyến truyền về, rốt cuộc, hắn ánh mắt kiên định, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn người đại tướng kia nói, ta thay đại thống soái ra lệnh, lập tức sử dụng ra laser trung cực cấp hủy diệt. Toàn bộ tuyến phòng thủ rút lui lại, tập trung về tuyến thử 10 cuối cùng. Tuyến phòng thủ tổng bộ liên chấm thang có tất cả 10 tuyến. Tuyến thứ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bảo vệ phía ngoài tầng khí quyển. Tuyến thứ 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 bảo vệ bầu trời, không cho các chủng tộc khác đánh về màn năng lượng. Còn tuyến 10 là tuyến cuối cùng màn năng lượng, sát gần màn năng lượng. Đây là tuyến cuối cùng phòng thủ, nếu tuyến 10 thất thủ thì toàn bộ tổng bộ xong đời. Nghe được vị phó thống soái ra lệnh, sắc mặt tên đại tướng xanh mét, hắn trong mắt tuyệt vọng, mở miệng nói, nhưng là, nếu vậy, làm theo lời ta nói, ta lấy danh nghĩa phó thống soái toàn quyền quyết định. Vị đại tướng còn chưa nói xong, liền phó thống soái cắt đứt, hắn quay đầu nhìn vị đại tướng kia, ánh mắt hiện lên tia máu. Khàn khàn giọng nói. Vâng, người đại tướng kia thấy ánh mắt vị phó thống soái đỏ lên như muốn ăn thịt người, hắn cả thân thể run lên, lập tức không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Cầm lên máy truyền tin nói, tất cả phòng tuyến rút lui, dồn lại về phòng tuyến thứ 10 cho ta, sau đó lập tức sử dụng ra laser trung cực cấp hủy diệt, đây là lệnh của phó thống soái. Bên ngoài các phòng tuyến khác đang chống chọi lại hắc ám liên minh cùng trùng tộc, các trưởng hạm khi nhận được tin tức này, sắc mặt bọn hắn đều trắng bệch, sau đó ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía trước, những con quái vật khổng lồ cùng đông như châu chấu bày trùng như già thiên cách địa che đậy bầu trời. Bọn hắn khi nhận được tin này, liền biết tổng bộ liên chấm thang hiện tại xong đời. Không chút do dự thi hành mệnh lệnh của phó thống soái, quay đầu phi thuyền bay về phía phòng tuyến thứ 10, cũng là phòng tuyến cuối cùng của tổng liên chấm thang nhân loại. Tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Bùm! Cửu lão đứng bên ngoài lễ đường, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện dự cảm vô cùng xấu, sau đó chỉ nhìn thấy cả khu vực tổng chỉ huy cách lễ đường 3.000 mét bên kia nổ tung từng tia lửa phóng lên tận trời xanh, hóa thành mây đen. Nhìn khu vực chỉ huy nổ tung, Cửu lão ánh mắt co rút, sau đó liền cầm lên máy truyền tin hỏi thăm bên kia đại thống soái có chuyện gì xảy ra. Reo reo reo chấm phẩy, vật kia đã được phóng. Nguy cấp Hàn Diệp phản bội, reo reo reo Nguyễn gia, Hàn gia, Ngô gia phản bội. Reo reo reo đám người tấn công chủ năng lượng, reo reo reo tít tít tít bùm giọng nói từ trong máy truyền ra, vô cùng yếu ớt đứt quãng, sau đó, một hồi tít tí tít rồi một hồi bùm mất liên lạc. Bên trong máy truyền tin, là nhắn lại một đoạn ghi âm truyền qua, thời gian ghi lại là trước vụ nổ, do một nhân viên nào đó bật đoạn truyền âm, sau khi bị Hàn Diệp đánh nát ngực còn sót lại hơi tàn lấy máy truyền tin ghi âm lại, sau đó gửi qua máy truyền tin của vị nguyên lão này. Nguyên lão nghe được máy truyền tin lời nói, hai tròng mắt hắn đầy tơ máu, nhìn lên bầu trời kia, xa xa đen như mực bao trùm bầu trời quái vật trôi nổi. Càng nhiều chiến hạm bị đánh rơi nổ nát giữa không trung. Lập tức, hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra máy truyền tin khác. Đây là máy truyền tin đặc biệt chỉ dành liên lạc với hai vị nguyên lão còn lại kia. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Cửu lão nhíu mày lại, chẳng lẽ hai vị kia nguyên lão xảy ra chuyện bất chắc. Tiếp cửu lão. Hai chúng ta đột nhiên gặp nhiều tên hắc ám chủng tộc đẳng cấp anh hùng vây công, hiện đang đánh trả bọn hắn, có chuyện gì không? Tít tít tít. Bên kia máy truyền tin hồi âm lại, sau đó đột nhiên lại mất đi liên lạc. Cửu lão sắc mặt tái xanh, hắn biết mình bị trúng kế, không toàn bộ cao tầng nhân loại tổng bộ toàn bộ rơi vào cạm bẫy do hắc ám liên minh răng ra. Hơn nửa cảm bấy này là chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ chờ thời cơ chín mùi, liền bọn hắn bước vào răng lưới lên thôi. A, còn các chủng tộc liên minh nhân loại lập tức, lại lấy ra cái khác máy truyền tin. Tin tin tin cửu lão chúng ta đang trên đường tới cứu viện thì bọn hắc ám chủng tộc vây công, hiện chúng ta đang cố gắng phá vòng vây tin tin tin. Bên kia còn chưa nói hết cửu lão liền tắt máy. Hắn đem cả ba máy truyền tin bóp nát nổ đi. Cửu lão sắc mặt biến hung dữ, sát ý nói các ngươi hắc ám liên minh dám dồn đường chế chúng ta nhân tộc, ta sẽ cho các ngươi biết hối hận là thế nào. Hắn không bỏ cuộc, lại cầm cái máy truyền tin thứ bốn khác, đó là liên lạc phó thống soái ti ti phó thống soái tình hình các phòng tuyến như thế nào. Rốt cuộc, máy truyền tin hồi âm tít tít tít. Tình hình có thể nói vô cùng tệ hại, tất cả phi thuyền cấp A cùng bơ đột nhiên nổ tung, các phòng tuyến 1234 đã thất thủ, phòng tuyến 567 đang chống lại, hiện tại chúng ta đã cho kích hoạt siêu cấp hủy diệt laser tít tít tít. Cửu lão nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hy vọng. Sau đó hắn nói tốt lắm, tất cả các ngươi đều có công lao lớn nhất với toàn bộ nhân loại, ta thay mặt nhân loại, liên bang. Xin ghi nhớ công lao của các ngươi, sau khi các ngươi chết, gia đình của các ngươi sẽ được hỗ trợ miễn phí thuế, miễn phí tiền nhập học toàn bộ, thời hạn 1000 năm. Tiếp tiếp tiếp, có lời này của cửu lão, chúng ta hoàn toàn yên tâm lên đường bên kia, trong giọng nói lộ ra bình thản nói xong liền cúp máy truyền tin. Cửu lão cúp máy truyền tin, hắn thở dài nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bọn họ. Sau đó hắn đi vào lễ đường. Hiện tại tổng bộ sắp thất thủ, mọi người chuẩn bị tinh thần. Mơ thanh cửu lão vang lên truyền khắp khán phòng. Sắc mặt mọi người trong lễ đường trong chốc lát chuyển màu, hoàn toàn trắng bệch, bọn hắn cả người run rẩy, hai mắt như cá chết, vẻ mặt không tin nhìn cửu lão. Cửu lão, ngài đây là đang nói giỡn, một người trung niên không tin nói, tưởng rằng là cửu lão nói giỡn. Hù dọa mọi người mà thôi. Cửu lão ánh mắt sắc bén như dao, nhìn về người trung niên kia nói ta khi nào nói giỡn. Nghe được cửu lão nói, người trung niên cả thân thể run rẩy, tất cả mọi người như bị hút hết khí lực, ngã xuống đất, hai mắt nhìn chòng chọc lên trời mà vô thần. Xong hoàn toàn xong. Minh Hảo thờ ơ nhắm mắt lại, sắc mặt không thay đổi, vẫn bình tĩnh, như là không nghe được Cửu lão nói chuyện gì. Còn có tin xấu nửa Kim Hải đại thống soái mở ngoặt tròn tổng tư lệnh đóng ngoặt tròn đã hy sinh. Ngô gia, Hàn gia, Nguyễn gia ba đại siêu cấp cổ lão gia tộc phản bội chúng ta. Nghe vậy tất cả mọi người trong lễ đường hoàn toàn tuyệt vọng. Các nữ sĩ cho dù là già trẻ thì nghe tin này trên mặt khóc như mưa, kể cả là Tuyết Linh Nhi cũng là khóc. Các nàng khóc vì gia đình, vì thân nhân, vì cha mẹ, anh em của mình biết rằng sau trận này là không còn gặp lại bọn họ nữa. Còn nam tử, bọn hắn không khóc, chỉ là cắn môi đến chảy máu, hai mắt nhìn vô lực lên trần nhà. Có một tin vui, đó là tàu mẹ sẽ phóng ra trung cực la sơ hủy diệt. Cửu lão hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Nghe được Cửu lão nói, trong ánh mắt mọi người lóe ra tia hy vọng. Có người không biết là gì hỏi Cửu lão, trung cực la sơ hủy diệt là gì? Trung cực la sơ hủy diệt, đó là do phi thuyền mẹ, hoặc là nói tàu mẹ vũ khí cuối cùng. Trung cực la sơ hủy diệt rất khủng khiếp. Nó có thể dễ dàng hủy diệt 10 cái siêu cấp hành tinh khổng lồ. Nó một khi kích hoạt thì khoảng cách bên trong 10.000 mét toàn bộ sẽ biến thành tro bụi. Cũng may chúng ta nơi đây có màn năng lượng tấm chắn bảo vệ siêu mạnh, có thể chống lại một lần từ tia laser này. Người khác tâm tình vui vẻ nói. Nhưng là hắn không biết hiện tại trụ năng lượng đang bị tấn công. Nếu như trong lúc đó trụ sập, liền là bọn hắn chôn vùi theo tất cả. Minh Hảo ánh mắt mở ra, không phải ánh mắt tròng đen bình thường của nhân loại, mà đó là màu tím sáu vòng tròn tâm xung quanh mắt. Hắn đứng lên nhìn về Cửu lão hỏi, ngươi nói là ông nội ta Kim Hải hy sinh, trong giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Cửu lão đột nhiên thấy ánh mắt Minh Hảo màu tím, sắc mặt thay đổi, tay chỉ vào hắn, ngươi không phải Minh Hảo. Ngươi là ai? Ta hỏi lại lần cuối, ông nội ta chết. Minh Hảo trong mắt hiện lên sát cơ, nhìn về phía Cửu lão, lạnh giọng hỏi lại lần nữa. Cửu lão sắc mặt hiện lên hung dữ, hắn nhìn Minh Hảo trong mắt hiện lên sát ý, nói ngươi là hắc ám chủng tộc. Không nói nhiều lời, Minh Hảo từ túi đồ lấy ra thanh đại đao của Ướp Ướp Negate. Thanh đại đao ép ướp Negate cao hơn 3 mét khoảng chừng, khi Minh Hảo lấy ra, nó nặng nề mà rơi xuống đất, làm phía dưới đất không chịu nổi, mà sụp thành cái hố nhỏ. Sau khi lấy ra thanh đại đao, Minh Hảo thuấn di đến bên cạnh Cửu lão, tay phải vận chuyển chấn động lực truyền vào thanh đại đao, sau đó làm cái chém ngang về phía bên hông Cửu lão. Cái mũi đao xuất hiện nhàn nhạt đoàn bong bóng trắng bao trùm lên đó, sau đó dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh về thân thể Cửu lão. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phát động may mắn 10% đánh giết bất luận cấp. Hệ thống vang lên âm thanh cơ giới hóa. Cửu lão hiện tại đã bước vào cấp độ truyền thuyết sơ kỳ, làm sao lại sợ một đứa nhóc 6 tuổi chứ. Dù ngươi đoạt xác thì sao, cũng chỉ là một đứa con nít 6 tuổi thiên phú kinh khủng mà thôi, còn chưa trưởng thành lên. Cho nên hắn khinh thường thuấn đi, đứng nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, lấy tay giơ ra đón đỡ. Nhưng mà khi hắn đỡ thì cờ rắc, tiếng cờ rắc vang lên, không khí như cái gương bị bể, sau đó từng tia khe hở lớn xuất hiện, bắt đầu lan tràn ra ngoài. Sau đó thân thể của Cửu lão đột nhiên giống như từng mảnh vỡ của chiếc gương, cả thân thể bị cắt đứt ra từng khối. Không, Cửu lão khàn giọng thét thảm, sau đó cả thân thể bị chia thành nhiều khối, rơi rớt xuống đất. Minh Hảo đánh giết xong Cửu lão, không nóng không lạnh đi tới đầu lâu của hắn, sau đó đặt tay lên đầu lâu của hắn nói ni em đô. Một luồng ký ức xa lạ truyền vào ấp Minh Hảo. Mà những người ở đây liền đại não không kịp phản ứng, chuyện diễn biến quá nhanh, chỉ trong vòng 2-3 giây thôi, Cửu lão một vị đẳng cấp truyền thuyết bị Minh Hảo đánh xé thành từng mảnh. Mở ngoặc tròn còn tiếp. Thật mệt đóng ngoặc tròn. Video clip chiến tranh mở ngoặc tròn các bạn bỏ ra 3 phút để xem nhé, dễ tưởng tượng hơn, nhớ xem cổng mật loa lớn nhé, nhạc rất hay. Tòa khâm sứ đóng ngoặc tròn. Sơ. Du tu bi. Con ước vơ bằng, nơ 25 vu A và lít bằng B, lơ 8 bơ không T, quy, V, nơ 0 Z K và in đét bằng 69. Ý nghĩa video nhân loại cùng ngoài hành tinh chiến đấu, nhưng cuối cùng toàn bộ nhân loại thua, phải kích hoạt nổ, khiến cả ngơ ngoài hành tinh cùng nhân loại đều chết hết, mở ngoặc tròn cuối video. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 55 lý thất giả dạy dỗ. Mở ngoặc vuông chú thích mở nhạc này lên nghe, mấy bạn đọc truyện mới thấy hay nhé, với lại, mấy bạn phải đọc từng chữ. Nếu lướt qua sơ sẽ không hiểu. Sơ. Du tu bi. Con ướp vơ bằng quơ ni a chín e đóng ngoặt vun. Dơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân đánh giết một truyền thuyết sơ kỳ người thu được 9780 tỷ ếp, đẳng cấp tăng lên anh hùng đỉnh phong thu được điểm mua sắm 500 triệu điểm mua sắm. Dơ, dơ quy quy y. Nơ, gơ, hệ thống nâng cấp lên Vezison 3.0 toàn bộ hoàn thành. Minh Hảo sau khi đánh giết xong cửu lão, trong đầu tiếng hệ thống vang lên âm thanh. Nhưng hắn không có tâm để nghe, chú tâm nhắm mắt lại, sửa sang ký ức của cửu lão, sắp xếp lại trong đầu mình. Trong lễ đường, ai cũng ngây người kinh ngạc nhìn về Minh Hảo như nhìn về quái vật. Lại nhìn thân thể cửu lão bị đánh thành từng miếng thịt rơi rớt dưới đất. Có người dụi mắt vài lần, không tin tưởng vào chuyện này. Hắn, vậy mà đánh giết cửu lão chỉ với một đòn, hắn là người hay quái vật? Một người thanh niên sắc mặt hoảng sợ, giọng nói run run hỏi. Ta không biết, nhưng nhìn ánh mắt hắn đây là không phải con mắt của nhân loại. Người khác khi thấy con mắt Minh Hảo sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói. Mà những vợ của Minh Hảo nhìn về hắn như nhìn về người xa lạ, như Minh Hảo không phải là chồng của các nàng vậy, nhưng có một người khác với các nàng, đó là Tuyết Linh Nhi. Tuyết Linh Nhi sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không thay đổi gì, kể cả cho dù nhìn thấy Minh Hảo đánh giết cửu lão hay đôi mắt hắn khác nhân loại. Nhưng nàng sắc mặt không thay đổi gì. Đứng im từ xa, nàng chỉ lặng lặng nhìn hắn, không nói gì, hai bàn tay trắng nõn đan xen vào nhau tạo thành hình chữ thập. Nàng ôm hai tay, để trước ngực, như là đang đứng trong nhà thờ cầu nguyện. Đôi mắt thâm tình, nhìn bóng lưng gầy yếu kia, tình cảm trong tim của nàng dành cho Minh Hảo mãi mãi không bao giờ thay đổi, cho dù Minh Hảo có là người chủng tộc khác hay hắc ám chủng tộc đi nữa. Nàng nguyện theo hắn suốt cuộc đời. 10 phút sau, Minh Hảo mở mắt ra, trong đôi mắt tím không chút tâm tình ba động, khuôn mặt hắn bình tĩnh nhìn xung quanh, sau đó trầm giọng nói tất cả mọi người ở yên đây, ta đi ra ngoài giết bọn quái vật kia. Hắn nói xong, cũng mặc kệ mọi người phản ứng, nhanh chóng thuấn di ra ngoài lễ đường. Đưa ta theo với. Giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Nghe giọng nói quen thuộc này, Minh Hảo theo bản năng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía sau, đó là một người con gái khuôn mặt cùng mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt trắng dã, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, mặc dù ánh mắt nàng màu trắng. Không thể hiện cảm xúc như nhân loại, nhưng là con mắt, dù gì cũng là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, cho nên Minh Hảo có thể đọc được suy nghĩ cảm xúc từ trong mắt nàng truyền ra. Đó là tình yêu vĩnh cửu không thay đổi, cho dù tương lai có nhiều biến cố xảy ra, nàng mãi mãi không thay đổi tình yêu dành cho hắn. Tình yêu này không những là vô cùng kiên định, mà còn là phần chấp nhất. Còn có gọi là niềm tin trong nội tâm sâu thẳm, nơi sâu xa nhất linh hồn của nàng, niềm tin chấp nhất tình yêu với hắn, mãi mãi bất diệt, không gì thay đổi được. Từ trong mắt nàng, hắn nhìn ra được những thứ này kiên định, chấp nhất, niềm tin, cùng với tình yêu vĩnh cửu, không có gì thay đổi được. Lại nhìn về phía bụng nàng, hơi nhô cao lên. Hắn trong lòng càng đối với Tuyết Linh Nhi yêu thương hơn, ánh mắt lo lắng, nhìn nàng nói ngươi ở lại đi, ngươi còn đang mang thai con của chúng ta. giọng nói rất dịu dàng, hiền hòa, không có lạnh băng như trước. Tuyết Linh Nhi định nói thêm rằng không sao, nhưng nghĩ đến mình trong bụng còn mang thai đứa con, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng đành phải gật đầu, ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn Minh Hảo, nàng dịu dàng nói ngươi cẩn thận, ta và đứa con chờ ngươi về. Minh Hảo gật đầu, ánh mắt kiên định nói sẽ, ngươi chờ ở đây, không cần lo lắng cho ta. Sau khi nói xong, hắn quay đầu thuấn di đi ra ngoài. Để lại đám ngươi ngơ ngác, các mỹ nữ khi nghe thấy Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi đối thoại, đột nhiên có cảm xúc rơi lệ, có vài người nhìn không được hai mắt đỏ lên, nước mắt từ từ mi các nàng rơi xuống, nhìn hai người, giống như câu chuyện tình giữa Lan và Điệp, Tuyết Linh Nhi như một người vợ ngoan hiền, trong bụng mang thai, ngồi ở nhà lặng lặng chờ người chồng từ chiến trường trở về. Dù không biết là Minh Hảo có về được hay không, nhưng nàng vẫn chờ, chờ. Thuấn Di tới một góc không người, Minh Hảo nhìn xung quanh, sau đó tự như nói với không khí ngươi đi ra đi Lý Thất Giả. Minh Hảo vừa dứt lời, đột nhiên ánh sáng màu trắng hiện ra sau lưng hắn. Ánh sáng dần tiêu tán, xuất hiện bên trong là một người thanh niên, khuôn mặt thuộc loại bình thường, không có gì để gây cho người khác ấn tượng lâu dài. Nếu đem hắn ném vào đám người liền rất nhanh quên đi, nhưng khí chất hắn rất đặc biệt, tựa như trên cao tại thượng thần linh khiến người thuần phục. Trên mặt ba phần kiêu ngạo, sáu phần bá đạo cùng một phần sâu thẳm. Trong mắt đen bên trong yên tĩnh như giếng nước, tựa như không có bất kỳ thứ gì trước mặt hắn lay động hắn, lại là sâu không thấy đáy, khiến người nhìn vào liền bị hút hồn. Lý Thất Dạ, ngươi nói cái gọi là kế hoạch, hy sinh ông nội ta đây ư? Minh Hảo sắc mặt bình tĩnh, xoay người nhìn về Lý Thất Dạ trầm giọng hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười, bình thản nói đúng, lấy hy sinh đánh đổi, đó là kế hoạch của ta. Hồi lúc trước, sau khi ngự 59 nữ xong ở trong lớp học, liền hắn trở về phòng triệu hoán ra Lý Thất Dạ, hắn lo lắng nói về chuyện hắc án chủng tộc. Mà Lý Thất Dạ chỉ nói với hắn làm một việc duy nhất, ngươi đi khiêu chiến hết tất cả bộ môn giáo viên phụ là được. Sau đó liền biến mất. Hắn không biết cái này có ý nghĩa hay thâm ý gì. Nhưng hắn biết Lý Thất Dạ nói như vậy là có thâm ý, liền làm theo lời Lý Thất Dạ. Minh Hảo sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Sau đó, hắn đột nhiên tay phải tung ra một quyền, vận chuyển năng lực chấn động, dồn về tay phải. Cờ rắc tiếng gương nứt ra, sau đó bề mặt không gian xuất hiện từng khe nứt lan tràn ra, hình thành cái mạng nhện, lực chấn động bay về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang không đổi sắc, bình tĩnh thong dong nhìn Minh Hảo, nhàn nhạt cười, lắc đầu nói ngươi còn non lắm. Sau đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đưa một ngón tay đưa ra ngoài, buông tay một cái về phía trước, tia sáng từ ngón tay bắn ra, đột nhiên cả không gian bị tia sáng bắn tới, co rút lại hình thành cái hố đen. Lúc này chấn động lực bay tới cái hố, liền tất cả lực chấn động Minh Hảo đánh ra bị cái hố đen không tiếng động hút vào. Lý Thất Dạ nhìn Minh Hảo một chút, cười nhàn nhạt, bình thản nói ta biết ngươi trong lòng vô hiện tại vô cùng thống hận ta, nhưng là, ta phải giúp ngươi tỉnh ngộ ra thế giới này mãi mãi không có cái gọi là hòa bình, ngươi tưởng rằng chính mình xuyên việt được kỳ ngộ thì thân nhân ngươi không chết à? Nhìn đi, mở mắt to ra tỉnh lại, đừng chìm đắm vào mơ mộng nữa. Hắn nói đến đây dừng lại, sau đó tay chỉ lên bầu trời. Nhìn Minh Hảo nói ngươi nhìn thấy gì không? Từng chiếc chiến hạm, từng chiếc phi thuyền đang rơi xuống như mưa, ngươi nhìn thấy chưa? Mạng người như cỏ rác, mỗi giây mỗi phút đều có từ người chết. Mà những người đó, bọn hắn đều có người thân của mình, có cha mẹ già còn chờ ở nhà, người vợ ở nhà nấu cơm chờ người chồng quay về, con cái chờ bọn hắn quay lại để được ôm ập vào vòng tay ấm áp của bọn hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt buồn rười rượi nhìn về bầu trời xa xăm. Minh Hảo bị một phen diễn thuyết Lý Thất Dạ, sắc mặt hắn thay đổi, sau đó trầm mặt không nói lời gì. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, Từ khi sinh ra, ông nội luôn bên cạnh chơi đùa với hắn, đút cho hắn ăn từng muỗng cơm chén cháo. Lại nhớ tới khi nãy cảnh Tuyết Linh Nhi nhìn mình ánh mắt đó chấp nhất, chờ mong tín nhiệm hắn. Trong đầu hắn suy nghĩ, nếu mình chết rồi, thì Tuyết Linh Nhi cùng đứa con trong bụng nàng ra sao đây, và khi con nàng ra đời, thì ai dạy dỗ nó, hoặc là nếu nàng xảy ra chuyện gì đó, chỉ để lại đứa con mồ côi cha mẹ. Hắn không dám suy nghĩ nữa. Hai tay không tự chủ nắm lại trắng bịch, móng tay đâm sâu vào thịt, máu chảy ra, nhưng hắn không để ý, đôi mắt hốt hoảng lặng lặng nhìn xuống đất. Lý Thất Giả quay đầu nhìn thấy tình cảnh này, hắn lắc đầu cười nói, ngươi chắc có thể cảm nhận được đau khổ việc mất người thân của những người kia, ngươi có thể nghe thấy tim mình đập, như vậy chứng tỏ, ngươi vẫn là một người có tình có nghĩa, không vì một chút sức mạnh mà vứt bỏ đi tình thân của mình, rất đáng quý. Ở thế giới kia, ta tung hoành hơn vạn năm, thi cốt chất đầy đất, trong đó có một cuộc chiến khiến gần như chiến tướng của ta từng người một hy sinh, lấy xương máu đắp lên con đường tiên đế của ta. Nhưng là bọn hắn không hối tiếc hy sinh tính mạng của chính mình, ngươi biết tại sao không? Nghe Lý Thất Giả hỏi, Minh Hạo ngược lên nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Lý Thất Giả buồn bã nói, bởi vì đó là lựa chọn của bọn hắn, từ khi đi theo ta thì bọn hắn đã biết kết cục của mình. Một con đường không lối về, dù có sống hay chết cũng vậy. Hắn đưa tay lên trời, chỉ về phía những chiến hạm đó nói tiếp, như những người lính này, từ khi bọn hắn lựa chọn nhập ngũ, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi. Sau đó, hắn quay lại, ánh mắt đen thẫm như giếng nước không gợn sóng nói, ngươi có nhớ lần đầu ta gặp ngươi hỏi gì không? Minh Hảo bình tĩnh lại, gật đầu nói, nhớ. Ngươi hỏi ta là ngươi có ước mơ gì, hoặc là nói mục đích của ngươi đến thế giới này là gì? Lý Thất Giả nhìn Minh Hảo hỏi, vậy ngươi đã có câu trả lời. Minh Hảo nhắm mắt lại, không nói gì. 10 phút sau, hắn mở mắt ra, gật đầu nói, phải, cảm ơn ngươi, trong lòng ta hiện tại đã biết mình phải làm gì rồi, giọng nói vô cùng bình thản, không có lạnh lùng như lúc nãy. Sau đó, cả khí chất hắn thay đổi, từ khí chất ngây ngô của thế kỷ 21 thiếu niên bắt đầu lột xác, khí chất hắn như thanh kiếm sắc bén, hơn nữa trong mắt càng là như ẩn như hiện lạnh lùng, hiện tại nhìn hắn càng trưởng thành thành thục hơn. Lý Thất Giả mỉm cười hài lòng nhìn Minh Hảo, gật đầu nói, ngươi không tệ, đi thôi. Hắn không hỏi câu trả lời của Minh Hảo là gì, chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi. Minh Hảo mỉm cười, nhìn Lý Thất Giả bóng lưng, hắn cúi đầu bái tạ một cái. Sau đó nhanh chân đi theo Lý Thất Giả. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 56 của cướp mũi thần thánh. Thuyền mẹ. Thưa phó thống soái, tất cả phi thuyền đã dồn về phòng tuyến 10 rồi. Trung niên đại tướng mặt sẹo đứng trong phòng chỉ huy báo cáo. Ta biết rồi, chuẩn bị kích hoạt trung cực hủy diệt laser. Phó thống soái trầm giọng nói. Vâng, đại tướng lập tức chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Tiếp tiếp tiếp. Đột nhiên máy truyền tin kêu lên. Phó thống soái nhíu mày, bây giờ còn ai truyền tin nữa? Liếc nhìn đại tướng, ra hiệu nhấc lên máy truyền tin xem thử. Vị kia đại tướng thấy ánh mắt phó thống soái, lập tức biết cái gì, liền nhấc lên máy truyền tin xem. 5 phút sau, vị kia đại tướng xem xong, thần sắc lộ ra khó tin. Phó thống soái nhìn sắc mặt đại tướng lộ ra khó tin, hắn tò mò hỏi, bên trong truyền tin gì? Bên trong truyền tin tức, ở phòng tuyến thứ 5, 6 đột nhiên xuất hiện 2 vị thanh niên đang tàn sát quái vật, hơn nửa bọn hắn cứ mỗi giây là giết 10 đến 20 con. Nghe được tin tức này, vị phó thống soái lộ sắc mặt khó tin, hắn tức giận nhìn người đại tướng kia hỏi lại lần nữa, ngươi nói cái gì, 2 tên thanh niên tàn sát quái vật, ngươi nói đùa với ta.

ngước nhìn về Lý Thất Dạ xem thử hắn muốn tung ra chiêu gì. Sau khi dặn Minh Hảo rời xa xong, Lý Thất Dạ quay lưng lại bọn quái vật, đột nhiên sắc mặt Lý Thất Dạ đỏ lên. Đột nhiên, bốn tiếng đánh giám từ Lý Thất Dạ lỗ cúc hoa nổ ra. Minh Hảo, các con quái vật xung quanh. Đây gọi là đại chiêu của Lý Thất Dạ à? Minh Hảo sắc mặt hoàn toàn hắc. Đột nhiên trong 4.000 mét phạm vi tất cả con quái vật bị tan rã ra như là cục nước đá đồng dạng. Vài giây sau toàn bộ quái vật ở 4.000 mét phạm vi đều tan ra hóa thành màu nước đỏ lừ. Minh Hảo nhìn thấy vậy sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ Lý Thất Dạ cái rắm lại kinh khủng đến thế. Một cái rắm liền là 4.000 mét phạm vi tất cả vật thể đều bị tan thành nước A. Lý Thất Dạ nhìn thấy Minh Hảo sắc mặt, khẽ mỉm cười, giải thích cho hắn đây gọi là cái rắm bá đạo, hoặc có nhiều tên gọi khác như cái rắm thần thánh, cái rắm vô địch, cái rắm vô song. Ngươi thích gọi cái nào cũng được, còn ta thì thích gọi nó làm cái rắm bá đạo. Minh Hảo, hắn cạn lời rồi, không biết nói gì cho phải, không nghĩ đến tuyệt chiêu của Lý Thất Dạ búng cục cướp mũi, đánh cái rắm cũng là chết người rồi. Không hổ là tiên đế Lý Thất Dạ a, chỉ có hắn là cái gì cũng bá đạo. Minh Hảo âm thầm khen ngợi. Con quái vật màu đen trôi nổi ngoài vũ trụ khổng lồ có hơn 10.000 mét khoảng chừng. Bên trong căn phòng, Lucifer khuôn mặt hiện lên tia kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh trở lại, cầm lên máy truyền tin nói liên hệ cho phản nhân tộc bao vây, đánh chết hai tên thanh niên kia cho ta, ai giết được hắn thì ban trọng thưởng vĩnh cửu bất tử. Vân đài truyền tin phát ra hồi âm. Gen Loni nhìn về Lucifer hỏi thăm có chuyện gì khó giải quyết à Lucifer. Lucifer lắc đầu cười nói không chủ nhân, chỉ là việc nhỏ thôi, không cần ngài bận tâm. Gen Loni nghe vậy gật đầu, sau đó nhắm mắt im lặng, không nói gì nữa. Mà Lucifer trong mắt lóe lên ngàn vạn số liệu tựa như đang tính toán gì đó. Lát đi rồi, xe đến đón, nên tranh thủ một tí thời gian gõ máy. Mở ngoặc tròn mai trưa chiều mới về. Gơ chín đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 57 hắc án liên minh rút lui mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau một hồi chiến đấu, Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ đã đánh tan tất cả quái vật ở phòng tuyến 5-6 và đang đánh lên tuyến 1-2-3-4. Phía ngoài tầng khí quyển hành tinh phe Dezan Humanity, hai người Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ đang chiến đấu cùng bọn quái vật. Mà xa xa đó, hơn 100.000 chiến hạm, hộ vệ hạm đang bắn nhau với bọn quái vật. Phía sau đám chiến hạm là một con thuyền vô cùng to lớn, bên trong thuyền liên tục bay ra chục chiếc thuyền không người lái mỗi giây. Phía ngoài lớp vỏ thuyền có ghi mẫu hạm liên bang nhân loại. Nhìn ngày càng nhiều quái vật như là đánh không chết hết đồng dạng, Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ nhíu mày. Lý Thất Dạ nhìn một vòng xung quanh, hắn nhìn Minh Hảo cười nói kết thúc nhanh thôi, chơi đùa đủ rồi Minh Hảo. Minh Hảo gật đầu, nhìn từng đám quái vật đông như châu chấu, không đếm hết được, lại là phía xa xa có điểm đen như mực không thấy cuối cùng, bọn chúng đang dùng tốc độ vô cùng nhanh tiến đến vị trí bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn Minh Hảo cười nói ngươi dùng tuyệt chiêu mạnh nhất cho ta xem thử. Ta muốn biết ngươi hiện tại mạnh đến mức nào rồi. Minh Hảo gật đầu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, vui vẻ nói vậy được. Ngươi cùng bọn hắn tránh xa cách 100.000 mét, ta muốn sử dụng đại chiêu. Lý Thất Dạ gật đầu, sau đó truyền âm cho phó thống soái lệnh cho tất cả phi thuyền rút lui, cách xa Minh Hảo 100.000 mét hắn muốn tung ra đại chiêu. Bên trong phi thuyền mẹ, phòng chỉ huy. Phó thống soái đang nhìn bản đồ ra lệnh cho các chiến hạm tấn công, hỗ trợ Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ. Bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói của nam tử trẻ tuổi xa lạ ra lệnh cho tất cả phi thuyền rút lui, cách xa Minh Hảo 100.000 mét hắn muốn tung ra đại chiêu. Phó thống soái đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh xa lạ, khiến hắn sợ hết hồn, nhanh chóng làm cái thủ thế, quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, bên trong phòng không còn ai khác ngoài trừ hắn cùng vị trợ thủ đại tướng. Ta là hai người cường giả hiện đang giúp các ngươi, ta đang dùng truyền âm trong đầu âm thanh lại vang lên, tựa hồ biết được vị phó thống soái này đang tìm kiếm âm thanh của hắn. Nghe âm thanh kia giải thích, phó thống soái ánh mắt co rút lại, sắc mặt hiện lên hoảng sợ. Nếu hắn đoán không lầm, phía trên truyền thuyết đẳng cấp còn có nhiều đẳng cấp cao hơn thế nữa, mà âm thanh này hiển nhiên đã đột phá truyền thuyết cấp, bước vào đẳng cấp cao hơn, có thể truyền âm từ xa được, như là trong tiểu thuyết những người tu tiên đồng dạng. Phó thống soái như là nghĩ thông suốt việc này, lập tức không chút do dự cầm lên máy truyền tin, nói tất cả hạm trưởng nghe lệnh cách xa hai vị thiếu niên kia khoảng cách 100.000m trở lên, nhắc lại cách xa hai vị thiếu niên kia khoảng cách 100.000m trở lên. Gió bên kia máy truyền tin hồi âm lại. 5 phút sau tất cả phi thuyền đã hoàn tất lui ra 100.000m khoảng cách với Minh Hảo. Lý Thất Giả quay đầu nhìn Minh Hảo nói có thể bắt đầu đi. Hắn đứng tại đó, không lui ra ngoài, dù sao hắn cũng là vạn cổ tiên đế có 102 bá đế, chẳng lẽ lại sợ hãi một cái nho nhỏ Minh Hảo phàm nhân đây. Minh Hảo gật đầu, hai cặp mắt màu tím thần bí của hắn điên cuồng vận chuyển, sau đó, hai tay hợp lại thành chữ thập. Sau đó hai tay thả ra. Một luồng màu đen năng lượng bay lên cao không trung, nhìn đến độ cao vừa phải, Minh Hảo ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng siêu địa bộc tiên tinh. Lực hút từ năng lượng đen truyền đến, trong phạm vi 100.000m tất cả vật thể đều bị lực hút từ năng lượng đen này kéo lại. Sầm sầm sầm sầm sầm. Trong chốc lát, tất cả thiên thạch to nhỏ trong phạm vi 100.000m không chút sức phản kháng, bị lực hút từ năng lượng đen kéo vào, các thiên thạch chồng chất bám vào nhau tạo thành cái hành tinh khổng lồ. Mà những con quái vật nằm trong phạm vi này cũng là bị hút dính vào nhau trở thành một thành phần của hành tinh. Ngoài trừ Lý Thất Dạ, hắn đứng tại chỗ thong dong bình tĩnh, ngước mắt nhìn lên hành tinh khổng lồ do Minh Hảo tạo ra. Giống như lực hút của năng lượng đen không có chút sức ảnh hưởng nào đến hắn. Minh Hảo sau khi biến tất cả mọi thứ trong phạm vi 100.000m biến thành hành tinh khổng lồ, hắn không dừng lại đó, tiếp tục động, chỉ thấy tay phải nắm tay nắm chặt lại. Nhìn giống như trong anime Naruto nhân vật Gaara dùng chiêu quan tài cát sa mạc đưa tang. Dùng cát tóm lấy nạn nhân rồi quấn chặt quanh người rồi khi Gaara nắm tay lại, cát cũng sẽ bóp nạn nhân chết nát bét. Ầm theo Minh Hảo tay phải nắm chặt lại, chỉ nghe âm thanh nổ lớn tựa như tiếng pháo nổ đồng dạng. Nhìn lên chỉ thấy hành tinh khổng lồ treo lơ lửng trên không trung đột nhiên nổ tung, tất cả vật thể tạo thành hành tinh bên trong đều nổ nát bấy, sau đó biến thành đống cát vàng rồi rơi rớt xuống dưới. Minh Hảo nhìn xem chiến tích do mình tạo ra trên mặt hiện lên vô cùng hài lòng, phải biết 100.000m bên trong có hàng trăm triệu tỷ con quái vật, đây có thể nói là chiến tích cao nhất của Minh Hảo hiện tại. Lý Thất Dạ nhìn xem Minh Hảo đại chiêu, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn không được bình phẩm, nói chiêu này thật mới lạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy chiêu này sử dụng là năng lượng lực hút. Sau đó hút tất cả mọi vật lên không trung ở điểm cố định, biến chúng thành một quả cầu, có thể nói là chiêu này như là phong ấn quá trình giống như vậy, khiến mọi vật dính xít chồng vào nhau, khiến chúng trở thành một phần vật chất không thể rời nhau, sau đó chúng định hình ra tạo thành một quả cầu. Mà người tạo ra cái quả cầu này có thể tùy ý sử dụng, điều khiển chúng như một món đồ chơi điều khiển từ xa. Minh Hảo cười khổ, gật đầu nói đúng là không có gì có thể qua mắt được ngươi, quả cầu này tạo ra từ lực hút, cũng là một trong những năng lực của ta. Lý Thất Dạ gật đầu cười nói được rồi, ngươi đây đứng xem, giờ tới ta ra sân. Dứt lời, không chờ Minh Hảo phản ứng, Lý Thất Dạ hai tay làm ấm quyết, 10 giây sau, hắn thét lên thiên tướng giáng lâm. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên cả không gian vũ trụ rung chuyển, xuất hiện cánh cửa đồng khổng lồ, khí tức từ cánh cửa vô cùng nặng nề cấp bách, tuyên cổ từ cánh cửa truyền ra, làm người khác cảm thấy nơi ngực nặng nề như có vạn ngọn núi đè lên ngực, làm người muốn ngạt thở. Trên cánh ở giữa cửa có in hình con quạ đen nhìn rất sống động. Yết yết yết nặng nề cánh cửa đồng mở ra. Một đám người ăn mặc khôi giáp cưỡi ngựa xuất hiện ở giữa không trung. Bọn hắn trên người truyền đến cực năng sát phạt khí tức, cho dù Minh Hạo giết nhiều quái vật như vậy, khi hắn cảm nhận được loại khủng bố sát ý này, hai chân đều không tự chủ được run rẩy. Loại này quá kinh khủng, đây là chiến tướng dưới tay Lý Thất Giả ư? Bọn hắn phải giết bao nhiêu người mới ngưng tụ được loại sát khí này à? Minh Hạo sợ hãi thầm nghĩ. Lý Thất Giả nhìn từng chiến tướng của mình xuất hiện, hắn hài lòng gật đầu, nhóm này chiến tướng chỉ là một chi nhỏ trong vô địch quân đoàn của hắn trực thuộc Hổ Bí Đồng Quân, là một chi nhỏ quân đoàn gồm 100 người. Đừng xem số lượng 100 người, những người ở đây đều trải qua nhiều trận thảm thiết chiến, từ cửu giới lên đến thập tam giới mới có thể đào tạo ra một chi vô địch quân đoàn như vậy, phải biết. Ở cửu giới hắn tạo ra một chi quân đoàn hơn 100 vạn nhân, nhưng đi theo hắn chinh chiến đến thập tam giới chỉ còn 1.000 người còn sống sót mà thôi. Lý Thất Giả nhìn đám quái vật, sau đó hắn thét lên chiến tướng nghe lệnh, giết hết tất cả những con quái vật này cho chấm giết. Giết chi kia gồm 100 người thiết kỷ thét lên tiếng thét như sấm sét vang dội thiên không, lay thiên dung địa. Cho dù cách xa 100.000 mét bên trong khoang thuyền người vẫn có thể nghe thấy. Minh Hạo đứng bên cạnh Lý Thất Giả chỉ cảm thấy hai tai run lên, tiếng thét của bọn hắn như sấm sét bên tai đồng dạng. Sau đó chi 100 người thiết kỷ nhanh như lúc xoáy, từng con ngựa đạp tinh không lao về phía đám quái vật, bọn hắn giống như những dũng sĩ cảm tử không sợ chết đồng dạng. Bùm, bùm, bùm, bùm. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu chập trùng không ngừng, chi này thiết kỵ tựa như là tại thu gặt lấy lúa mì, thu gặt lấy từng con quái vật. Khi thiết kỵ trùng kích mà qua thời điểm, từng con quái vật nổ banh thành máu thịt, từng cái quái vật ngã xuống, máu tươi phun như suối mà lên, tinh không tựa như là rơi ra huyết vũ bức tranh đồng dạng. 10 phút sau, toàn bộ quái vật toàn bộ bị đoàn này thiết kỵ thanh lý sạch sẽ. Lý Thất Giả hài lòng gật đầu nói các ngươi có thể hồi cho chấm. Vâng, tiếng hồi âm trầm thấp từ chi thiết kỷ vang lên, sau đó cánh cửa đồng lại mở ra, các khôi giáp thiết kỷ bước vào trong thanh đồng môn đóng cửa lại, xung quanh quái vật hoàn toàn biến mất sạch sẽ, tựa như chưa có gì xảy ra. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Mệt quá. Mới di du linh vơ, sơ, giáo dục về, cả khuya cổng ngày hôm nay trên xe chưa ngủ dơ cơ, một giấc nào đủ, rất mệt, hôm nay chỉ một cơ, y thông cảm. Về chi thiết kỷ Lý Thất Giả ta chém, y đừng để ý soi mói làm gì vơ. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương 58 hắc án liên minh rút lui mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Nhìn thanh lý tất cả quái vật ở phòng tuyến 1+2+3+4 sạch sẽ, đám người bên trong phi thuyền kể cả phó thống soái đều ngây dại, cái này tốc độ này quá nhanh chứ, y như ăn tô mì gói vậy, chưa tới 5 phút đã thanh lý xong. Phía ngoài chỉ còn lại đám đen kịt đang tiến về nơi đây, còn lại xung quanh tất cả quái vật hình mực đều bị hai người Lý Thất Giả cùng Minh Hạo xử sạch. Tất cả chiến sĩ quân nhân trên thuyền mặt không kiềm được cảm xúc đều rơi lệ, bọn hắn tưởng rằng sau trận này sẽ không còn gặp lại người thân, gia đình của bọn hắn nữa. A ha ha, chính là hai thằng con danh này, dám phá tư kế hoạch của ta, Mơ Thanh cười nói, ngông cuồng thô bạo trong không gian vang lên. Minh Hạo cùng Lý Thất Giả quay đầu qua, đưa mắt nhìn lại. Bên kia đứng tại nơi không gian một đám người ăn mặc quần áo khác nhau đứng nơi đó. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên sắc mặt đầy sẹo, hắn mỉm cười ngạo nghễ, chắp hai tay với nhau, nhìn Minh Hạo cùng Lý Thất Giả như nhìn con cừu chờ làm thịt đồng dạng. Minh Hạo nhìn đám người này quần áo trên người liền nhận ra là ai, dựa vào trí nhớ của Cửu lão, đám người này không phải là người của Hàn gia, Nguyễn gia cùng Ngô gia sao? Hơn nữa còn nhiều người từ các gia tộc khác, như siêu cấp gia tộc, cổ lão gia tộc. Bọn người này có điểm chung là bọn hắn đều là phản nhân loại, bị Hắc Ám Liên Minh mua chuộc, âm thầm cấu kết với Hắc Ám Liên Minh, bán tin tức quan trọng hoặc là làm theo lệnh của Hắc Ám Liên Minh, phản lại nhân loại liên bang. Bọn hắn bên trong có tầm 30 người cấp độ truyền kỳ, hơn 1000 tên cấp độ anh hùng. Lúc nãy bọn hắn đang muốn đánh sập chủ năng lượng, đột nhiên phía trên truyền lệnh kế hoạch thay đổi, đến phòng tuyến 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 đánh giết hai người thanh niên. Các ngươi Ngô gia, Hàn gia, Nguyễn gia đám phản đồ dám xuất hiện ở đây, tốt lắm, nếu các ngươi muốn lên đường sớm thì ta tiễn các ngươi một đoạn. Minh Hảo mỉm cười nhìn bọn hắn, không chờ bọn người phản ứng, từ trong túi đồ lấy ra thanh đại đao. Tay phải năng lực chấn động vận chuyển, truyền vào thanh đại đao, mũi đao bị một đoàn như bong bóng nước bao quanh lại. Minh Hảo tay làm cái thế chém ngang về bọn hắn. Cờ sơ, a cơ, không gian vang lên tiếng gương bể, sau đó không gian tựa như mặt kính bị nứt, từng khe hở từ không gian bắt đầu lan truyền ra xung quanh. Ở bọn người kia còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên chỉ cảm một luồng sức mạnh vô hình đánh về cơ thể bọn hắn, năng lượng bảo vệ phía ngoài như tờ giấy trắng, dễ dàng bị luồng sức mạnh này đánh nát bấy toàn bộ. Luồng sức mạnh này không những yếu đi, mà còn dùng tốc độ khủng khiếp đánh vào trong cơ thể bọn hắn. Rắc rắc rắc rắc. Xương đầu, ngực, tay chân, toàn bộ không xương cơ thể bị lực chấn động mạnh mẽ nghiền nát tất cả. À, tiếng kêu thảm thiết từng người một truyền ra, cho dù là cấp độ truyền kỳ hậu kỳ hay truyền kỳ đỉnh phong, sau một giây bọn hắn giống như con chim đang bay đột nhiên bị mũi tên bắn trúng cánh đồng dạng, toàn bộ mất đi sức lực, rơi rớt xuống nơi tinh không sâu thẳm. Lý Thất Dạ nhìn thấy cảnh này chỉ là lạnh nhạt lắc đầu cười nói, đúng là lũ ngu xuẩn hết mức nói nổi, không điều tra trước địch nhân mà lại vội vàng chạy đến đây tìm cái chết. Nhìn thấy cảnh này, bọn người Liên Chấm Thang quân nhân lại lần nữa lâm vào sợ ngây người, hơn 30 vị truyền kỳ cùng 1000 tên anh hùng lại dễ dàng bị Minh Hảo một nhát chém chết toàn bộ. Người thiếu niên này quá kinh khủng, cho dù có đánh chết bọn hắn, cũng không thể cùng người thiếu niên là địch. Trong lòng mọi người đều gào thét một câu như vậy. Phi thuyền mẹ. Phó thống soái sắc mặt hiện lên hoảng sợ, quay lại nói với đại tướng bên cạnh, nhanh đi điều tra hai người thiếu niên kia tư liệu, bối cảnh ra sao. Vâng, đại tướng làm lễ, sau đó bước ra cửa phòng, nhanh chóng thi hành nhiệm vụ của mình. 5 phút sau, vị đại tướng trở lại, trên tay hắn đang cầm thêm là một tờ giấy trắng đứng trước mặt phó thống soái báo cáo. Phó thống soái, đây là tư liệu vị thiếu niên kia vừa dùng một chiêu diệt đám người phản nhân loại. Còn người thiếu niên đứng bên cạnh vị này không có tư liệu, dường như hắn bỗng nhiên xuất hiện trên thế gian, không có bất kỳ dấu vết hay manh mối nào. Phó thống soái gật đầu. Nhìn người đại tướng tò mò hỏi, được rồi, người thiếu niên này bối cảnh ra sao? Đại tướng nghe phó thống soái hỏi, hắn nhìn trang giấy cầm trên tay nói, người thiếu niên này tên là Kim Minh Hảo, thuộc về Kim gia siêu cấp gia tộc cổ lão. Hắn năm nay tròn 6 tuổi, hiện tại là bắt đầu học viên lớp đặc biệt. Nói đến đây, không những đại tướng sắc mặt quái lạ, mà còn có phó thống soái nghe vậy cũng là sắc mặt quái lạ. Khoang đã 6 tuổi, ngươi đọc nhầm à? Phó thống soái giống như không tin được lỗ tai mình, hắn lập tức lớn tiếng hỏi lại. Vị kia bị phó thống soái hỏi cũng là mộng, sau đó tỉnh lại, nhìn kỹ trên giấy. Vâng, không sai tí nào, trong giấy ghi là đúng 6 tuổi. Đại tướng kia nhìn lại hơn chục lần, mới nuốt nước miếng, khó khăn lắm mở miệng, xác nhận sự thật phũ phàng này. Hắn thật sự cũng là không tin việc này, nhìn trên màn hình 4G bên trong thân ảnh người thiếu niên trẻ tuổi kia 15-16 tuổi, nào giống như 6 tuổi con nít. Phó thống soái sắc mặt hiện ra hoảng sợ, 6 tuổi đã có năng lực này rồi, khi lớn lên 10 tuổi, 20 tuổi đây chăng phải là vô địch toàn bộ vũ trụ. Sau đó, vị đại tướng kia nhìn vào tờ giấy đọc tiếp hắn sở hữu 20 tinh thiên phú, hơn nửa, vài ngày trước đánh giết toàn bộ thằng gia kể cả lão tổ đều chết sạch, sau đó đánh bại hội trưởng bắt đầu học viện hận thiên tử, kế tiếp là ngự hơn 59 nữ trong lớp học 3 ngày 3 đêm, sau đó, 59 nữ đều mang thai của hắn. Khi đọc tới đây, sắc mặt hai người đại tướng cùng phó thống soái khi nghe đến 20 tinh thì sắc mặt thay đổi bình thường trở đây, 20 tinh khủng bố như vậy, thì tuổi này có sức mạnh như thế thì là điều bình thường, nhưng khi đọc mở ngoặc tròn nghe đóng ngoặc tròn tới 59 nữ đều hắc, tên này sức chiến đấu trên giường cũng là kinh khủng quá rồi, cày một ngày với 59 nữ không kiệt sức, phải cày thêm 2 ngày nữa mới dừng lại. Hơn nửa 59 nữ toàn bộ mang thai đứa con của hắn. Phục, hai người bọn hắn hoàn toàn phục làm nam nhân, bọn hắn biết cùng lúc ngự 59 nữ là như thế nào, đừng nói một giờ, coi như một ngày bọn hắn cũng là cày không nổi đến, trừ phi được xâm thần trên cao phụ thân, nếu không thì chỉ là lực bất đồng tâm. Trong con quái vật khổng lồ, Lucifer nhìn xem máy truyền tin bên trong. Hắn quay lại nhìn Zenloni đang nhắm mắt nằm trên ghế, nói chủ nhân kế hoạch thất bại, xuất hiện hai tên cường giả đẳng cấp truyền thuyết trở lên. Zenloni đang nhắm mắt nằm, nghe Lucifer nói, hắn mở ra cặp mắt trống rỗng, nhìn Lucifer trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, dường như kế hoạch thất bại không liên quan gì đến hắn. Zenloni nhìn chằm chằm Lucifer, âm thanh lạnh như băng nói tại sao. Trong miệng hắn chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn. Lucifer cúi đầu đè thấp âm thanh lại, nói thuộc hạ phỏng đoán, hai tên kia đã đột phá đẳng cấp truyền thuyết trở lên, bọn hắn chỉ trong vòng 30 phút đã xử lý sạch sẽ tất cả phi thuyền của chúng ta, bao gồm tất cả phản nhân loại. Thứ đó chúng ta tung ra không chiến thắng được hai người bọn hắn. Zenloni nghe Lucifer nói, sắc mặt như người chết đồng dạng, không có tình cảm ba động, hắn nhìn Lucifer hỏi ngươi có biết tội. Lucifer gật đầu, âm thanh cơ giới nói biết tội thưa chủ nhân, ta sau khi trở về liền nhận lấy hết tất cả trách nhiệm. Zenloni gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, hắn nói toàn bộ rút lui, lần này chúng ta thua, nhưng ít nhất không tổn thất lớn lắm. Với lại còn kéo được một tên đại thống soái cùng gần như làm trọng thương nhân loại liên bang, ít nhất khiến bọn hắn thực lực yếu đi 6 phần, coi như chúng ta cũng không lỗ. Vâng, Lucifer gật đầu nói, sau đó cầm lên máy truyền tin tất cả rút lui. Ở lúc phó thống soái cùng đại tướng thán phục sức chiến đấu siêu cường của Minh Hảo trên giường thì phía ngoài không gian bọn bò còn có tên gọi là trùng tộc đã bay gần đến vị trí hai người Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ. Đám bò này không phải là toàn bộ sức mạnh của trùng tộc mà chỉ là một chi nhỏ yếu bên trong mà thôi. Dù sao Hắc Ám Liên Minh cũng là không muốn thả ra đám chó điên kia làm hủy diệt tất cả mọi thứ. Mà bọn hắn chỉ muốn dùng bọn trùng tộc chi nhánh nhỏ này đánh thắng trận này, đáng tiếc, kế hoạch vô cùng hoàn hảo lại bị hai người Minh Hảo cùng Lý Thất Dạ ngang trời xuất thế phá hư hết. Nhìn đám trùng tộc tiến đến, số lượng vô cùng khủng khiếp, hiện tại đã lên hơn 100.000 tỷ tỷ con trùng. Lý Thất Dạ chờ đợi không được, nhìn đến bên cạnh Minh Hảo nói để ta tới. Minh Hảo nhìn trùng tộc đi đến đâu, nơi đó tàn phá đến đó, hắn gật đầu nói ngươi cẩn thận. Sau đó lui ra cách 100 mét đứng xa xa nhìn lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khu vực đang đứng đột nhiên hiện lên hào quang hơn 1.000 mét, sau đó, hắn như người điên lao vào đám hơn 100 tỷ con trùng tộc. Hắn đây là không muốn sống, phải biết bọn trùng tộc dù sức phòng ngự rất yếu, nhưng là số lượng đông đến kinh người, đừng nói là truyền kỳ. Cho dù truyền thuyết cấp bậc như cửu lão cũng không dám xông vào đánh với bọn chúng, phía xa xa đám hạm trưởng kể cả phó thống soái đại tướng. Nhìn thấy hành động điên cuồng của Lý Thất Dạ, ai cũng nhìn không được kêu lên một tiếng, đây gọi là hành động tự sát hơn là chiến đấu. Lý Thất Giả sau khi nhào đám trùng tộc, đột nhiên trong 1000 mét phạm vi hào quang bao bọc, tất cả trùng tộc tốc độ bay đều chậm gấp 10.000 lần, thậm chí từ xa các hạm trưởng, Minh Hạo đều nhìn thấy động tác chậm gì của bọn trùng tộc, tốc độ bay của chúng còn chậm hơn rùa chạy nửa. Trong chớp mắt, tất cả trùng tộc đột nhiên đều nổ nát mấy thành bãi thịt máu. Hơn 100.000 tỷ trùng tộc trong chớp mắt này hoàn toàn biến thành bãi thịt máu, không còn sót lại một con. Minh Hảo khi còn ở thế kỷ 21 có đọc đế bá nên biết cái này gọi là trọng mạn lĩnh vực. Đây là lĩnh vực 10 phần đáng sợ. Cái này không chỉ là uy lực của phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể trùng điệp đơn giản như vậy. Đây là sau khi hai loại tiên thể đối xứng, hình thành một lĩnh vực tuyệt đối. Ở bên trong một lĩnh vực tuyệt đối dạng này, là vô hạn phóng đại lực lượng của phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể. Kể từ đó, vậy liền mang ý nghĩa, ở trong trọng mạn lĩnh vực, để lực lượng bản chất của phi tiên thể cùng chấn ngục thần thể phóng đại gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần. Hai loại tiên thể đều xuất hiện, cái kia đã đủ đáng sợ. Thời điểm hai loại tiên thể đối xứng, đem lực lượng bản chất phóng đại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần, từ đó tạo thành lĩnh vực tuyệt đối, đó là sự tình đáng sợ dường nào. Nhìn thấy một màn dạng này, mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút, kể cả vị phó thống soái kia khi nhìn màn này cũng là hai chân run rẩy, có chút đứng không vững. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Lý Thất Giả một chiêu một thức cũng không có ra. Trong chốc lát, ở tinh không toàn bộ trùng tộc hay quái vật cùng phản nhân loại đều chết sạch, chỉ để lại hai người Minh Hạo, Lý Thất Giả cùng đám hạm trưởng, nhân viên cao tầng liên bang, phó thống soái, đại tướng mà thôi. Có thể nói, toàn bộ kế hoạch hắc ám liên minh đều thất bại. 3 ngày sau, tổng bộ liên chấm thang nhân loại, biệt thự, đại sảnh bên trong. Bên trong trang trí xăng hoa chúc mừng, từng tiếng cười nói, bàn tán vui vẻ, khuôn mặt mọi người đều hiện ra rạo rực vui mừng, nào giống 3 ngày trước bộ dáng sắp phải chết đồng dạng. Đám người gọi là cha vợ, mẹ vợ, ông nội vợ, tất cả bọn họ vui mừng như điên. Nghe tin Minh Hảo một mình chém giết bọn phản đồ, 30 vị truyền kỳ, 1000 anh hùng, còn có toàn bộ hắc ám liên minh lấy thất bại mà rút lui. Càng nhìn Minh Hảo trong mắt càng mừng rỡ hơn, càng là thấy hài lòng, thậm chí càng là lấy làm vinh dự. Còn 59 mỹ nữ vừa đám cưới trở thành vợ của Minh Hảo, trừ Tuyết Linh Nhi ra, trong lòng ai cũng thầm hô to may mắn tổ tiên ai. Nhờ phước ba đời của bọn ngươi mà chúng ta có được một người chồng hoàn mỹ như vậy, không những soái ca thiên phú khủng khiếp, gia thế khủng bố, còn sức chiến đấu lại là gần như vô địch. Các nàng chỉ cảm thấy mình thật sự may mắn mới cưới được một người chồng thế này. Minh Hảo tất cả các mặt đều 10 điểm, gia thế, thiên phú, sức mạnh đều đạt hoàn mỹ, có thể nói là Minh Hảo trở thành bạch mã hoàng tử hoàn mỹ không tì vết trong trí tưởng tượng của các nàng. Tình yêu của các nàng đối với Minh Hảo càng là đạt đến mức trung tình, nếu nói lúc trước thì tình cảm của các nàng đối với Minh Hảo thuộc loại mờ mịt, không xác định được, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác hẳn. Minh Hảo hoàn toàn chứng minh được mình không những có thiên phú khủng, mà còn có sức chiến đấu khủng của mình. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, độ hàm cảm 58 nữ mở ngoặc tròn vợ đóng ngoặc tròn hoàn toàn đạt 100. Chúc mừng chủ nhân đạt được thành tựu mới, danh hiệu vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Minh Hảo đang đứng trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe âm thanh hệ thống, sắc mặt hắn hoàn toàn đen. Danh hiệu cùng cái công dụng nó làm cái dụng gì à? Thôi được rồi mọi người, tất có thể giải tán, trở về nhà của mình, để lại Minh Hảo cùng vợ hắn không gian riêng. Một vị trung niên la lớn, hắn chính là phó thống soái liên bang, trừ phía trên hai vị nguyên lão, thì hắn ở liên chấm thang nhân loại có quyền lực cao nhất. Vâng, nghe được phó thống soái ra lệnh, lập tức mọi người tán đi, ở trước khi đi, hỏi thăm Minh Hảo. Dặn dò nếu có rảnh thì đến gia tộc của bọn hắn đến chơi. Minh Hảo tạm thời ứng phó cười nói vâng dạ cho qua. Trong phút chốc, trong đại sảnh tất cả mọi người ra về, trong đại sảnh chỉ còn lại 59 nữ, Minh Hảo cùng phó thống soái ra. Còn về Lý Thất Dạ thì sau khi giải quyết sạch đám trùng tộc liền trở về thế giới của mình, dù sao bên thế giới kia hắn lên làm tiên đế, còn nhiều việc chưa giải quyết xong a. Phó thống soái nhìn Minh Hảo cười nói, một tuần sau, ta cùng các vị đại tướng trung tướng khác sẽ đề cử ngươi lên làm đại thống soái, dẫn sát quân đội liên chấm thang chinh chiến với hắc ám chủng tộc. Trong giọng nói còn có chút nịnh nọt cung kính, dù sao Minh Hảo Giang này mới 6 tuổi đã kinh khủng như vậy, qua vài năm nữa liền đủ năng lực lên làm nguyên lão. Khi đó có thể hắn được Minh Hảo nhớ lại ân tình này để bạt hắn lên làm đại thống soái. Minh Hảo biết việc này trong kế hoạch của Lý Thất Dạ, hy sinh Kim Hải, hiện tại liên chấm thang nhân loại cần một người có năng lực dẫn sắt, hoặc có thể nói cần một người tỏa trấn liên chấm thang nhân loại. Hắn gật đầu cười nói, cảm ơn ngươi phó thống soái, ngươi cực khổ, ân tình của ngươi ta sẽ nhớ, à tên ngươi là gì, ta chưa biết. Phó thống soái nghe vậy trên mặt hiện lên vui mừng, hắn nói ta tên Cát Lộc, ngươi có thể gọi ta trực tiếp là Lộc ca. Minh Hảo gật đầu cười nói, được rồi Lộc ca, ngươi đi đi. Cát Lộc mỉm cười đáp, được, ngươi ở lại chơi vui vẻ. Khi hắn nói đến ba chữ chơi vui vẻ, vô cùng nhấn mạnh, sau đó liền bước ra ngoài biệt thự, mệnh lệnh người canh gác, không cho bất kỳ ai làm phiền hay quấy rối Minh Hảo. Minh Hảo nhìn Cát Lộc đi ra ngoài, hắn cười xấu hổ không nói gì. Sau đó quay lại nhìn hơn 59 mỹ nữ phía sau, mỗi người mỗi dáng vẻ đều có thể xưng là tuyệt thế mỹ nữ, bỗng nhiên trong lòng dục hỏa nổi lên, phía dưới tiểu, nhô cao, hắn sắc mặt tà tà cười nói, đi thôi các mỹ nữ, đã tới lúc cô dâu, chú rể động phòng. Vâng Hảo ca. 59 mỹ nữ nghe Minh Hảo nói cùng lúc đồng thanh đáp, trên mặt hiện lên màu đỏ hồng nhạt xấu hổ khi nghe đến hai chữ đồng phòng. Sau đó Minh Hảo cùng tất cả mỹ nữ bước vào trong phòng. Một hồi căn phòng truyền đến tiếng mỹ nữ kêu rên hưởng thụ, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng súng vang lên bạch bạch bạch. Trận chiến này có thể nói vô cùng kinh thiên động địa. Hơn 6 ngày sau mới kết thúc viên mãn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit phong chương 59 đại thống soái liên bang nhân loại, Minh Hảo. Ngày thứ 7. Trong biệt thự nguy nga khang trang, Minh Hảo cả người trần truồng nằm trên giường nhắm mắt lại, ý niệm chìm vào hệ thống. Mà bên cạnh hắn là 59 mỹ nữ, có lo ly, có ngự tỷ, da trắng, da lúa mạch, da đen, ngực to, ngực nhỏ, mông to, mông nhỏ. Mỗi người đều có nét khuyên thành riêng mình. Hiện tại, tất cả mỹ nữ đều đang nằm trong trạng thái lõa thể, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ thỏa mãn. Hiển nhiên 6 ngày trước Minh Hảo cày liên tục, khiến các nàng sướng đến cảm giác như được lên thiên đường vậy. Tinh bọt màu trắng dính trên người các nàng, miệng, vườn hoa, bụng, mặt mũi, cúc hoa đều có tinh hoa của Minh Hảo. Hiện nay trong cơ thể của các nàng không biết đã uống bao nhiêu sữa của Minh Hảo hay là do các nàng mang thai của Minh Hảo đây mà chỉ thấy nơi bụng hơi phình lên. Hiện tại thời gian rảnh rỗi, Minh Hảo đem ý thức chìm vào hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống phát hiện chức năng mới trận doanh, phải chăng chủ nhân muốn lựa chọn trận doanh. Trận doanh nghe vậy, Minh Hảo hơi có chút bất ngờ, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng như điên, không chút do dự nói phải. Vừa dứt lời, màn hình 6 giờ hiện ra trước mắt Minh Hảo, bên trong có hai hình khác nhau, phân biệt bên trái cùng bên phải. Bên trong có hai cái hình tượng trưng cho hai trận doanh, một cái đề tên là Hắc Ám trận doanh, cái hình là một con ác ma mở miệng máu của mình ra, nhìn vô cùng hung dữ. Một cái còn lại là Thiện Lương trận doanh, cái hình là một người thiên sứ đang cứu khổ, cứu nạn người khác, tựa như nàng là Quan Âm Bồ Tất đồng dạng. Phía dưới có nội dung. Bên trái, Hắc Ám trận doanh. Hắc Ám trận doanh, khi vào đây, chủ nhân sẽ được giao cho những nhiệm vụ tà ác như giết người, ám sát, hiếp dâm gái nhà lành cướp vợ người khác. Ưu khi vào hắc ám trận doanh, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng phong phú, đối với tà ác mở ngoặc tròn các chủng tộc đóng ngoặc tròn độ hảo cảm tăng lên 100% như chủng tộc, hắc ám chủng tộc, tự do mở ngoặc tròn không trói buộc, muốn làm gì làm đóng ngoặc tròn. Khuyết độ khó ngày một tăng lên, vạn người rét. Bên phải thiện lương trận doanh. Thiện lương trận doanh, khi vào đây, chủ nhân sẽ được giao cho những nhiệm vụ lương thiện như giúp bà già qua đường, đánh giết chủng tộc hắc ám, giúp em gái mang thai. Ưu nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, độ hảo cảm với các chủng tộc lương thiện như tuyết tộc, nhân loại cộng 100% hảo cảm. Khuyết khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng rất ít, không được làm điều xấu xa mở ngoặc tròn bị hệ thống ràng buộc. Không được tự do hoạt động đóng ngoặc tròn. Minh Hảo sắc mặt đen lại, giúp em gái mang thai cũng gọi là thiện lương à. Hắn rất muốn chọn trận doanh này, nhưng khi nhìn vào khuyết không được làm điều xấu xa mở ngoặc tròn bị hệ thống ràng buộc, không được tự do hoạt động đóng ngoặc tròn. Thì lập tức bác bỏ quyết định của mình, hắn ghét nhất là bị ràng buộc, lại nhìn trận doanh hắc ám. Hắn càng cảm thấy cái này lựa chọn càng tốt hơn, ít nhất thì không bị ràng buộc, còn nhiệm vụ gì đó hắn mặc kệ. Quyết định xong, không chút do dự ý niệm lích vào hình con ác ma xấu xí. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân phải chăng chọn lựa trận doanh tà ác mơ thanh cơ giới của hệ thống vang lên. Phải Minh Hảo không chút do dự đáp. Dơ, dơ, quy, quy, y. Nơ gơ, lựa chọn thành công, chủ nhân được thưởng 10.000 điểm tà ác. Điểm tà ác là gì? Hệ thống nghe được thưởng 10.000 điểm tà ác, Minh Hảo không khỏi tò mò hỏi. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ gơ, điểm tà ác là điểm đặc biệt dùng để mua sắm. Để có điểm tà ác, chỉ có làm các nhiệm vụ do trận doanh tà ác phát ra, hoặc là làm những điều xấu sẽ được cộng điểm tà ác, hệ thống giải thích. Minh Hảo nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, hắn vào cửa hàng xem thử. Trong cửa hàng có thêm cái chuyên mục mới trận doanh. Không chút do dự lích vào xem. Nó cũng giống như bên kia cửa hàng chia làm nhiều mục khác nhau như y dược, bét, triệu hoán, kin. Nhưng khác một điểm là có bán món hàng nóng mà bên kia không có. Ví như y dược sen cường hóa. Dài lên mở ngoặc tròn vĩnh cửu thuốc mang thai gái mở ngoặc tròn trai đóng ngoặc tròn đo di môn thuốc khiến con gái hướng tình thuốc khiến cúc hoa cùng khu vườn nở rộ. Kỹ năng thuật ninja zetsu huyền thoại mở ngoặc tròn hokage naruto hentai. Giới thiệu có thể khiến cong đứng thẳng trái phải tự do hơn nửa có thể khiến tự do biến hình như hình tròn tam giác. Vuông chữ nhật cây sừng, ô tô, máy bay còn có thể kéo dài, ra tận 10 mét có hơn. Thể chất cái bớt dâm đãng. Giới thiệu khi người khác phái nhìn thấy cái bớt sau mông, sẽ lập tức yêu ngay lập tức người con gái đó sẽ không chút do dự hiến thân. Mở ngoặc tròn chỉ tác dụng với phạm vi 10 mét bên trong, khi đi ra khoảng cách 10 mét người con gái đó sẽ trở lại bình thường đóng ngoặc tròn. Dụng cụ bộ dụng cụ sơ, mơ, huyền thoại. Giới thiệu bên trong có 3 cái kẹp, 1 cái roi, 1 cái ống bơm mở ngoặc tròn bơm vào, 1 ống dược tề màu vàng. Minh Hảo mặt hoàn toàn hắc, đây là gì tà ác đâu sao hắn lại thấy toàn xếp toi cùng xếp kim thế này. Hắn không muốn xem nữa, càng xem càng thấy bẩn bựa hắn cho dù là hắn có tham mê đặc biệt. Nhưng là cũng không chịu nổi loại bẩn bựa siêu cấp độ này a. Bấm ra trang chính hệ thống bên ngoài có thêm cái chức năng mới phó bản. Minh Hảo tò mò lích vào xem. Bên trong là trống rỗng, không có gì y như lúc ban đầu Verizon 2.0 danh sách thành tựu vậy. Chuyện này là sao hệ thống sao bên trong phó bản lại trống rỗng thế này? Minh Hảo nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, hỏi thăm hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chỉ khi chủ nhân gặp phó bản, hệ thống mới tự động kích hoạt. Hệ thống âm thanh vang lên giải thích. Minh Hảo nghe vậy hiểu gật đầu, nếu như không có phát hiện phó bản thì hệ thống sẽ không tự động kích hoạt được. Nhưng là phó bản ở đâu đây? Minh Hảo lập tức hỏi thăm vấn đề này. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân chơi ga me mở ngoặc tròn du hí đóng ngoặc tròn loại ga me nào đó, thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Hệ thống âm thanh vang lên trả lời Minh Hảo vấn đề này. Tiếp theo, hắn muốn xem thực lực của mình hiện tại như thế nào, liền bấm thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặc tròn cộng 100% mị lực, vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Hơ B 130.000.000. Mơ bơ 520.000.000. Kinh nghiệm truyền kỳ hậu kỳ mở ngoặc tròn 1 triệu tỷ ếp đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại truyền kỳ trung kỳ. Điểm mua sắm 1 tỷ 2 triệu điểm mua sắm. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ, sơ thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần, 10 quả trứng thần bí, hơ bê, vơ, sơ, mơ, bơ, s, 999.999, cộng 2 vé siêu cấp may mắn, cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dù đóng ngoặc tròn chấn động, bóng tối. Cộng năng lực chấn động, Zinegan, Momoshiki Zinegan. Cộng huyết mạch Momoshiki mở ngoặc tròn tăng thêm 20% đam mê khi sử dụng Zinegan Momoshiki đóng ngoặc tròn. Cộng dị năng Momoshiki Zinegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 70 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp truyền thuyết sơ kỳ. Sau khi xem xong, Minh Hảo hài lòng đóng lại hệ thống. Cộc cộc cộc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Nghe tiếng gõ cửa, Minh Hảo chợt nhớ, hôm nay là ngày bầu cử lên chức đại thống soái A, lập tức kêu gọi tất cả mỹ nữ đang ngủ thức dậy, sau đó liền tắm rửa, sức miệng. Rồi mặc quần áo lại. Làm xong tất cả chỉ mất 5 phút. Minh Hảo nhanh chóng mở cửa ra. Sau đó khép cửa lại. Dù gì bên trong còn vợ mình chưa mặc đồ a, không thể để người khác thấy. Bên ngoài đang đứng một người trung niên. Hắn ăn mặc quân phục để tóc ngắn. Khi thấy Minh Hảo đi ra lập tức sắc mặt cung kính nói thưa ngài, đã tới giờ bầu cử, xin mời ngài đến phòng hợp liên chấm thang nhân loại để tham gia. Minh Hảo gật đầu, nói đi thôi. Tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Hôm nay tất cả nhân viên cao cấp của liên chấm thang nhân loại đều tập trung ở đây, vì một chuyện quan trọng, bình chọn người lên làm đại thống soái liên bang. Cách bình chọn rất đơn giản, có đại tướng, hoặc phó thống soái đề cử lên. Người nào nhiều phiếu hơn thì người đó thắng. Nhưng chia theo phiếu do người đề cử, ví dụ một trung tướng đề cử một phiếu 10 lên 20. Đại tướng một phiếu 30 phiếu. Phó thống soái một nhân 50 phiếu. Trong phòng có hơn 1.000 người. Những người này đều quyền cao chức trọng trong liên chấm thang nhân loại. Đặc biệt, hôm nay có tới 2 người nguyên lão còn lại đến tham dự, còn vị cửu lão chuyện bị Minh Hảo giết. Mọi người ở lễ đường giấu diêm, dù sao Minh Hảo cũng là con rể của bọn họ. Với lại khi Minh Hảo tương lai lên làm thống soái, nguyên lão chẳng phải bọn hắn một bước lên thuyền, còn chuyện tố cáo Minh Hảo giết cửu lão thì mặc kệ, chỉ có thể trách cửu lão xui xẻo đụng chúng Minh Hảo mà thôi. Dù sao nói chuyện này ra bọn hắn không có lợi ích gì, mà còn có thể bị Minh Hảo vét bỏ, cho nên bọn hắn đều hiểu ngầm với nhau. Giấu chuyện này trong lòng mình sâu nhất. Ngồi trong phòng họp, ba vị trí cao nhất bên trên có 2 lão già tóc bạc phơ ngồi đó, một vị trí trống. Trong phòng rất tĩnh lặng, không ai lên tiếng, người nhìn ta, ta nhìn người, chờ đợi 2 vị nguyên lão quyền uy nhất quyết định. Khặc khặc, chắc các vị đã biết đại thống soái Kim Hải Vinh Quang hy sinh vì nhân dân, hiện tại chỗ này còn trống. Xin mời các vị ghi tên vào tờ giấy người muốn đề cử, chú ý, người này phải có chiến công lớn đối với nhân loại liên chấm thang mới được đề cử. Tốt rồi, bắt đầu đi. Vâng, mọi người cung kính trả lời, sau đó nhìn vào tờ giấy, viết tên người muốn đề cử vào. Minh Hảo đứng phía ngoài xem những người ở đây, dù gì hắn hiện tại chưa phải là thuộc liên chấm thang cao tầng để có thể ngồi ghế. 10 phút sau, mọi người viết xong, đưa tờ giấy vào cái thùng màu trắng để trên bàn. Một trong hai vị nguyên lão nhìn thấy vậy, hắn đứng lên hăng hái nói, được rồi, người đâu, bắt đầu đếm phiếu đi, trong giọng nói có chút chờ mong. Vâng, một nữ sĩ đứng gần đó cung kính nói, sau đó bắt đầu đếm phiếu. Cát Lộc tổng cộng 200 phiếu, Minh Hảo 600 phiếu, Trần Hinh 100 phiếu, Ngư Hải 100 phiếu. Hai vị nguyên lão trên cao nghe kết quả chỉ là gật đầu, sau đó kiểm tra bối cảnh tư liệu người tên Minh Hảo một hồi. Chỉ thấy hai vị đầu tiên sắc mặt hiên lên kinh ngạc, sau đó sắc mặt đen, kế tiếp là vui mừng như điên. Xem xong, một vị nguyên lão đứng dậy mở miệng, nói, từ hôm nay trở đi, theo quy định của liên chấm thang nhân loại, bất kể tuổi tác, thiên phú, sức chiến đấu, chỉ cần người đó có công lớn với nhân loại liền sẽ được đưa vào danh sách bầu cử, dựa theo số phiếu bầu cử, người có số phiếu nhiều nhất sẽ được lên chức vị đại thống soái. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Kim Minh Hảo sẽ trở thành đại thống soái liên chấm thang nhân loại trẻ tuổi nhất trong lịch sử toàn quyền huy động quân đội, toàn quyền quyết định, như khai chiến với các chủng tộc khác. Vâng, sau đó tất cả mọi người đứng lên cúi đầu hành lễ với hai vị nguyên lão, cuối cùng quay sang hành lễ với Minh Hảo. Minh Hảo mỉm cười gật đầu, làm lễ với hai vị nguyên lão. Sau đó là hắn nói, ta lấy danh nghĩa đại thống soái hứa hẹn, sẽ dẫn dắt nhân loại tương lai hướng đi huy hoàng nhất trong tương lai chính mình. Bút bút bút bút bút bút bút bút, hai vị nguyên lão cùng tất cả mọi người trong phòng đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Sau đó là một hồi làm lễ điển theo truyền thống của liên bang, Minh Hảo chính thức lên nhận chức vị đại thống soái. Từ hôm nay trở đi, Minh Hảo sẽ trở thành đại thống soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử toàn liên bang. Thông cáo này lập tức liền sẽ phát ra trên tất cả truyền thông, báo chí, TV, không những nhân loại giờ phút này các đài truyền thông phát sóng, còn có tất cả chủng tộc khác, dù là thuộc liên minh nhân loại hay hắc ám liên minh, các chủng tộc đều biết tin tức lớn này. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 60-18 cộng. Chương Không Thuân thuộc 18, cân nhất trước khi xem đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau, tin tức Minh Hảo 6 tuổi lên làm đại thống soái liên chấm thang nhân loại, lập tức tuyên truyền rầm rộ khắp ngõ ngách, cho dù khu ổ chuột một em bé ăn xin cũng là biết tin tức này. Có thể nói, không đâu không biết, vì tin tức này vô cùng khó tin. 6 tuổi, lên làm đại thống soái, toàn quyền chỉ huy nhân loại, thậm chí có quyền sửa chữa hiến pháp, luật của liên chấm thang nhân loại, với điều kiện không ảnh hưởng đến lợi ích của toàn thể liên bang. Trong lịch sử lần đầu tiên lại có đại thống soái trẻ tuổi nhất. Lúc đó, toàn thể chủng tộc đều cười nhạo liên chấm thang nhân loại yếu kém đến trình độ này, đẩy một thằng con nít xanh miệng còn hôi sữa, còn chưa lớn lên làm đại thống soái. Mà nhân loại những người kia chưa biết về chiến tích thì lên tiếng ồn ào phản đối, đòi Minh Hảo lập tức thoái vị về nhà bú sữa mẹ ngay. Nhưng nửa ngày sau, liên chấm thang nhân loại cao tầng quyết định tung ra tư liệu bối cảnh của Minh Hảo. 6 tuổi, Kim Minh Hảo, Kim gia siêu cấp cổ lão gia tộc, thiên phú 20 tinh. Sau đó là một trận chiến tích kinh điển của Minh Hảo. Ví như lần đầu rời nhà, đi đến học viên bắt đầu thì gặp nhóm hải tặc cá mập đen, sau đó chỉ trong nửa ngày tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Rồi còn sau khi đến học viện liền giết một tên địa liệt trung kỳ, rồi nửa ngày sau diệt sạch thẳng ra đến cùng lúc ngự 59 mỹ nữ trong lớp học 3 ngày, 3 đêm. Sau cùng là coi như chiến tích mà được liên chấm thang công nhận, coi như là cống hiến lớn nhất của Minh Hảo cho liên bang cứu viện toàn bộ liên chấm thang nhân loại. một mình một thân tiêu diệt toàn bộ hắc ám liên minh quân địch, trong đó có hàng trăm triệu phi thuyền gồm trùng tộc cùng phản nhân tộc. Khi tất cả mọi người nghe tin thế đều sắc mặt hoảng sợ, không tự chủ được từ phía dưới hạ thân ẩm ướt một mảnh. Tên này là quái vật hay là thần linh đầu thai à, sao mới 6 tuổi khủng khiếp vậy, có để cho người khác sống không? Toàn bộ trong lòng mọi người hoảng sợ gào thét. Sau đó, là một hồi tin tức khác cũng là đặc biệt không kém, như tổng bộ nhân loại rơi vào âm mưu của hắc ám liên bang, bị bọn hắn mai phục, đại thống soái cùng một vị nguyên lão lấy thân hy sinh, còn có nhiều hạm trưởng thuyền viên quân nhân khác cũng là bị nổ chết trong thuyền hoặc chiến đấu với hắc ám liên minh mà hy sinh. 10 ngày sau sẽ tổ chức lễ tang tập thể vinh dự tất cả mọi người những chiến sĩ vì nhân loại hy sinh, nếu có người thân sẽ được trợ cấp miễn thuế trong 1000 năm. Ngày hôm sau, Minh Hảo cùng tất cả vợ của hắn được tổng bộ liên chấm thang hộ tống đến một hành tinh tư nhân, nó được đặt tên là hành tinh cuối cùng 4, ý nghĩa nó là cái mốc biên giới của nhân loại. Hành tinh này diện tích rất nhỏ, chỉ bằng gần nửa cái trái đất mà thôi. Hành tinh này được hai vị nguyên lão đồng ý hiến tặng cho Minh Hảo. Nó nằm rất gần biên giới của dãy Ngân Hà Galaxy, cũng là rất gần với tổng bộ liên chấm thang nhân loại, chỉ cách chục năm ánh sáng là tới nơi. Mà hai vị nguyên lão đồng ý hiến tặng còn kéo theo tất cả mỹ nữ của hắn đều có dụng ý riêng. Một ở đó có mỹ nữ, khiến hắn không thể đi được. Hai khiến hắn phải tỏa trấn gần biên giới, nếu như có chủng tộc khác xâm lấn nhân loại, như là hắc ám chủng tộc thì có thể kéo dài thời gian, khiến quân đội nhân loại có thời gian chuẩn bị đến trợ giúp hắn, không còn để xảy ra tình trạng như lần trước, nhân loại bị chủng tộc hắc ám tấn công rơi vào bị động. Minh Hảo khi nghe được hai vị nguyên lão bỗng nhiên tốt với mình hơi kỳ lạ, sau đó tìm kiếm vị trí, tư liệu hành tinh. Sau khi biết được hắn liền đoán được dụng ý của hai người, nhưng hắn không quan tâm. Dãy Ngân Hà Galaxy có 4 khu. Một vị nguyên lão tỏa trấn phía nam. Một người nguyên lão tỏa trấn phía bắc. Một phó thống soái phía tây. Một đại thống soái tỏa trấn phía đông. Tùy theo sức mạnh mỗi người mà được điều binh lính với số lượng khác nhau. Ví như phó thống soái yếu nhất thì được điều nhiều lính nhất đến hỗ trợ. Phi thuyền tổng bộ liên chấm thang đang hộ tống Minh Hảo cùng 59 mỹ nữ của hắn đến hành tinh cuối cùng 4. Nằm trong phòng phi thuyền, Minh Hảo lại lần nữa ý thức chìm vào hệ thống. Kế bên hắn là hơn 40 mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, nhưng không có trần truồng như hôm qua, các nàng bên ngoài đều ăn mặc quần áo che đậy rất bình thường. Bởi vì các nàng hiện tại đã đến thai kỳ, cho nên Minh Hảo nhẫn nhịn, không tiếp tục làm bậy, dù sao hiện tại thời điểm rất nhạy cảm, hắn không muốn bởi vì mình ích kỷ mà dẫn đến sự việc không đáng tiếc xảy ra. Còn vài mỹ nữ khác thì đang trong phòng bếp nấu ăn, giặt ủi quần áo quét dọn. Dù sao trên thuyền này chỉ có bọn hắn, còn hạm trưởng cùng các nhân viên khác thì không cần lắm. Dù sao bọn hắn muốn là riêng tư á. Chiếc thuyền này thuộc loại cao cấp nhất của nhân loại liên bang, có trí thông minh nhân tạo vô cùng cao, có thể tự điều hành được mà không cần nhờ hạm trưởng. Chìm vào hệ thống, Minh Hảo nhìn bên trong túi đồ còn tổng 2 vé siêu cấp may mắn, cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Lập tức ý niệm động, lích vào 2 vé, nhấp sử dụng. Dơ quy quy y. Nơ gơ chủ nhân phải chăng sử dụng cả tổng 2 vé may mắn, hệ thống vang lên tiếng cơ giới hỏi thăm. Phải, Minh Hảo không chút do dự đồng ý. Dứt lời, trước mặt giao diện thay đổi, biến thành cái vòng quay như lần trước. Có kinh nghiệm lần trước, Minh Hảo ý niệm lích vào nút màu xanh quay, sau đó nhắm mắt lại. Dơ quy quy y. Nơ gơ chúc mừng chủ nhân đạt được super sai gian huyết mạch mở ngoặc tròn loại cấp sơ vô ly đóng ngoặc tròn. Dơ quy quy y. Nơ gơ chúc mừng chủ nhân đạt được một tấm vé vĩnh cửu phó bản. Minh Hảo nghe vậy mở mắt ra, trong lòng vui mừng như điên, không nghĩ đến lại trúng Super Saiyan huyết mạch của Vô Ly. Phải biết, Vô Ly vừa sinh ra đã có chỉ số sức mạnh 10.000, trong khi đó Goku đứa con số phận chỉ có 2. Đáng tiếc Vô Ly xui xẻo, đụng trúng đứa con số phận, nếu cho hắn trưởng thành thời gian, cho dù là kẻ vũ trụ mạnh nhất vũ trụ trong Dragon Ball Xenosama cũng là đánh không lại hắn. Phải biết, từ khi sinh ra Vô Ly không giống Goku phải luyện tập, trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt, mới khó khăn lắm trở thành Super Saiyan. Vô Ly vừa sinh ra đã sở hữu 10.000 điểm sức mạnh, không những thế, còn trở thành sơ mở ngoặc tròn Super Saiyan đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc là hắn gặp đứa con số phận Goku A, nếu hắn phát triển thì ai biết hắn mạnh đến cỡ nào. Một hồi lâu, Minh Hảo tâm tình mới hồi phục bình tĩnh. Hắn nghe quay chúng một tấm vé vĩnh cửu phó bản thì tò mò hỏi vé vĩnh cửu phó bản là như thế nào. Hệ thống dơ quy quy y nơ gơ, bình thường vào phó bản chủ nhân chỉ có thể ở bên trong đó vài ngày, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ phó bản thì thế giới mở ngoặc tròn phó bản đóng ngoặc tròn đó sẽ biến mất, nhưng nếu có tấm vé vĩnh cửu thì khác, có thể tự do trong đó bao lâu tùy thích. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản thì cái phó bản mở ngoặc tròn thế giới đóng ngoặc tròn đó sẽ không biến mất. Hệ thống giải thích nói. Minh Hảo nghe vậy gật đầu hiểu. Sau đó lít vào túi đồ, nhìn bên trong xuất hiện thêm hai thứ. Một cái lọ bên trong có màu đỏ tươi chất lỏng trong đấy, còn một cái khác là một tấm vé màu trắng, nhìn rất bình thường, phía trên có ghi vé vĩnh cửu phó bản. Nhìn trong túi xuất hiện cái lọ, liền biết thứ gì, lập tức không chút do dự lấy ra, sau đó mở nắp lọ ra, há miệng uống hết tất cả chất lỏng bên trong lọ. Ngửa miệng uống hết một hơi, sau đó vứt chai lộ sang một bên, Minh Hảo nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể. Một giây sau, chỉ cảm thấy toàn thân thể đau đớn, đau giống như bị người xé nát đồng dạng, xương cốt, lục phủ ngũ tang bên trong, nóng rừng rực. 30 phút sau, Minh Hảo nằm trên giường nhắm mắt lại, cả người mồ hôi thấm ướt giường. Lúc này trong cơ thể cơn đau đã rút đi, thay vào đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Mạch máu, da, xương cốt, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều thấm vào. 10 phút sau, Minh Hảo mở mắt ra, đứng dậy đi tới trước gương soi, nhìn trong gương hắn không có gì thay đổi trừ cơ thể bắp thịt hơi nhô ra, chiều cao lại tăng thêm vài cm, đã cao tới 1m82, cùng với màu tóc có chút hơi vàng nhạt, còn lại không thay đổi gì nhiều. Nhìn hắn càng là ngày càng đẹp trai hẳn ra, kết hợp với khí chất trưởng thành có chút lạnh lùng cùng bá đạo, mà phần nhiều hơn là kiêu ngạo. Hắn tựa như là hoàng tử từ trong bức tranh bước ra vậy. Thấy Minh Hảo đột nhiên đi tới soi gương, tất cả mỹ nữ trong phòng đều quay sang nhìn hắn. Khi thấy Minh Hảo hình dáng thì tất cả mỹ nữ, bao gồm Tuyết Linh Nhi, khi nhìn thấy như vậy, tim đều không khỏi đập nhanh hơn gấp đôi bình thường. Sắc mặt hồng hào một mảnh, càng nhìn Minh Hảo, các nàng càng thấy yêu hắn hơn, không thể vứt bỏ được. Sau đó trong đầu đột nhiên nhớ tới vài ngày trước cảm giác khi hắn đưa cây súng vào nơi đó nện các nàng. Trong cơ thể lại nhìn không được moi hồi dạo dực. Nhìn vô cùng soái trai, khiến các nàng hai chân nhìn không được run run, rất muốn lên tiếng cầu xin Minh Hảo tiếp tục nện thật mạnh vào nơi ấy của các nàng, nhưng nghĩ đến mình còn mang thai nên nhẫn nhịn. Có vài người kiềm chế không được kéo quần xuống. Sau đó móc vào quần con của các nàng, từng ngón tay thọc sâu vào bên trong khu vườn thần bí nào đó. A đã quá Hảo ca ơi, mạnh lên. Các nàng vừa tưởng tượng Minh Hảo nện, vừa thầm du. Hừ hừ, Hảo ca giỏi nhất, bọn con trai kia so với Hảo ca như cuộc cứt so đòi so với ánh trăng. A một mỹ nữ vừa nhậm mắt, vừa lấy tay thọc vào bên trong quần, vẻ mặt hưởng thụ, rên rỉ nói. Minh Hảo thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn hắc, nhìn từng mỹ nữ dáng dấp dâm đãng, kể cả Tuyết Linh Nhi đều bị rơi vào mê muội như vậy, nhất là khi thấy các nàng đưa ngón tay vào bên trong. Tiểu, không nhìn được cao ngạo đứng lên chào cờ, nhưng là hắn không muốn nện các nàng a. Dù sao các nàng hiện tại mang thai, nhưng nếu cho các nàng uống sữa chắc không có vấn đề gì. Vừa nghĩ vậy, Minh Hảo đi đến giường ngồi, hắn cười đắc ý, nhìn tất cả mỹ nơ u, v, quy quy, s, quy quy, hơ, o, y, các ngươi muốn uống sữa tiệt trùng không đường không? Nghe Minh Hảo nói, tất cả mỹ nữ trong phòng như nghe được mình trúng vé số giải đặc biệt đồng dạng. Khuôn mặt ai cũng hiện lên vui mừng như điện, sau đó tất cả mỹ nữ lại tranh giành hộp sữa. Một người trong đó nhanh tay nhanh chân đến trước, không chút do dự há miệng miệng ngậm lấy ống hút, sau đó từng tiếng rột rột uống sữa lạc hoang trong phòng vang lên. Hết mỹ nữ này đến mỹ nữ khác tranh nhau uống sữa. Vừa uống, một tay kia vừa thọc vào khu vườn thần bí bên trong, trong miệng càng phát ra rên rỉ sung sướng dữ dội. Minh Hảo ngồi trên giường nhắm mắt lại hưởng thụ các mỹ nữ thay phiên nhau phục vụ cho mình, khóe miệng hắn vểnh lên tia cười hài lòng đắc ý.